Lý Bắc Thần bị cảnh tượng này làm cho có chút ngây ngẩn. Thái Hạp và Dương Kỳ mang theo hai đế binh khác nhau đến. Hai người này thật đúng là có khí vận hưng thịnh, là kiểu vũ trụ chi tử. Một người đạt được di trạch của Tham Lang Đại Đế, một người đạt được di trạch của Văn Minh Chi Chủ. Nhưng hai đế binh này lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Tham Lang Đại Đế và Văn Minh Chi Chủ có thù? Đế binh tự chủ hồi phục, chém giết lẫn nhau. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vào sâu trong hỗn độn, trong đó đã hoàn toàn bị đế uy đáng sợ tràn ngập. Thánh quân, đúng vào lúc này, ba người Triệu Vân, Chu Du, Điêu Thuyền bước đến, hành lễ với Lý Bắc Thần. Điêu Thuyền, nếu đã đạt được Thái Âm Nguyệt Luân, thì ngươi đi thu Thái Âm Tiên Phủ trước đi. Lý Bắc Thần phân phó, chuyến này của bọn họ, mục đích chủ yếu chính là Thái Âm Nguyệt Luân và Thái Âm Tiên Phủ. Thánh quân, Điêu Thuyền không hề đi Thái Âm Tiên Phủ, trái lại vẻ mặt có chút do dự nhìn vào sâu trong hỗn độn. Không chắc chắn lắm nói, thiếp thân cảm thấy hình như có thể lấy Thái Âm Nguyệt Luân khống chế hai đế binh này. Nói đến đây, đến cả bản thân Điêu Thuyền cũng có chút không dám tin. Lấy một đế binh, khống chế hai đế binh khác, chuyện này còn hoang đường hơn cả thần thoại. Cái gì? Lý Bắc Thần sửng sốt, hắn lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Điêu Thuyền, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. Thái Âm Nguyệt Luân có thể khống chế đế binh của Tham Lang Đại Đế và Văn Minh Chi Chủ. Đây là nguyên lý gì vậy? Thánh quân, trước kia, lúc hai đế binh đó xuất hiện, hình như quả thật là có liên quan với Thái Âm Nguyệt Luân. Có, ý mến mộ, Chu Du nhíu mày nói, mặc dù cảm thấy không rõ ràng lắm, nhưng hắn quả thực cảm nhận được, giữa ba đế binh, cho hắn một loại cảm giác tình yêu tay ba, hoặc nói là, cho dù là Tham Lang đế binh, hay là đế binh của Văn Minh Chi Chủ, đều có tình cảm mến mộ với Thái Âm Nguyệt Luân. Đương nhiên, chương 1961, sức mạnh của Liêm Pha tăng vọt. Binh khí chính là binh khí, cho dù đế binh, chỉ cần không hóa làm sinh linh, thì có lẽ cũng sẽ không nảy sinh lòng mến mộ, nhưng đế binh chính là một bộ phận kéo dài sinh mệnh của đại đế. Chu Du nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Bên cạnh, Lý Bắc Thần và Triệu Vân cũng nghĩ tới, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ. Căn cứ theo lý giải của bọn họ, Thái Âm Đại Đế chính là đạo lữ của Hạo Dương Đại Đế. Chẳng lẽ Tham Lang Đại Đế và Văn Minh Chi Chủ, hai vị đại đế tồn tại ở cấp độ này, cũng mến mộ Thái Âm Đại Đế? Khả năng này cũng có thể. Thời kỳ đầu cổ xưa, tồn tại ở cấp bậc đại đế mà lại là nữ, hình như chỉ có Thái Âm Đại Đế. Lý Bắc Thần kỳ lạ nói, hắn có cảm giác như đang xem phim truyền hình ở kiếp trước. 1, 2, 3, 4, tứ giác tình yêu, hơn nữa, không biết còn có hay không, trước tiên cứ thu Thái Âm Tiên Phủ lại đã, sau đó thử khống chế hai đế binh kia, nếu có thể thu cả hai đế binh, thì chuyến này hoàn mỹ rồi. Chậm chậm hít vào một hơi, Lý Bắc Thần nghiêm túc nói, vâng. Điêu Thuyền gật đầu, sau đó thân thể hóa thành một ánh trăng, trong nháy mắt đi về phía Thái Âm Tiên Phủ cách đó không xa. Vũ trụ giáp mộc, cầu vũ trụ tang thương xưa cũ đứng sừng sững ở giữa trời đất, tản ra ánh sáng màu xanh rực rỡ vô tận, chiếu sáng phạm vi hàng tỷ dặm, một cái lá cây chính là một đại thế giới vô tận ở trong sinh mệnh luân hồi, vô số sinh linh suy diễn yêu hận tình thù ở trong đó. Liêm Pha bèn khoanh chân tĩnh tọa ở dưới đại thụ, được vô số lục ý che phủ, khí tức trên người hắn cuồn cuộn, xa xăm, dồi dào, cho người ta cảm giác có thể mở ra biên giới vô tận, tạo hóa vô tận chúng sinh. Không biết đã qua bao lâu, Liêm Pha mở đôi mắt, ánh mắt bắn ra hai luồng màu xanh, vũ trụ khẽ chấn động, giống như đang reo hò, đang nhảy nhót, nên trở về rồi. Liêm Pha lẩm bẩm, tu hành 50 năm, đối với hắn mà nói, đây là thời gian bế quan dài nhất từ lúc xuất thế tới nay, cũng là đoạn thời gian thu hoạch được lớn nhất, không chỉ thăng cấp làm nhân kiệt bán tuyệt thế, mà tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, bước vào hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, không kém nhân kiệt tuyệt thế là mấy. Khi hắn đứng dậy, cả vũ trụ lại lập tức chấn động, vô tận lục quang xông lên bầu trời. Cây vũ trụ, đến, ánh mắt hắn nhìn cây vũ trụ gần như vô biên vô hạn ở phía sau. Khẽ quát, ầm ầm ầm, một tiếng nổ động trời vang lên, cây vũ trụ không biết cao bao nhiêu, to bao nhiêu đã bị lục quang bao phủ, sau đó đột nhiên thu nhỏ lại, vọt về phía Liêm Pha, trong nháy mắt mà thôi, không còn thấy bóng dáng của cây vũ trụ nữa. đi giải quyết mấy tên trưởng lão mộc tộc trước đã. Đại trưởng lão, ngươi đang tính kế bản tướng, lại không biết, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất cứ mưu kế nào cũng không chịu nổi một kích. Vẻ mặt trên mặt Liêm Pha bình tĩnh lạnh nhạt, đi đến sát biên giới vũ trụ này, dựa vào tu vi của hắn bây giờ, cộng thêm uy năng của cây vũ trụ, dưới đạo tôn, có thể coi là vô địch. Mộc tộc chiếm cứ 1/10 lãnh thổ của Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, vừa hay làm chính danh quân đoàn 9 của ta. Liêm Pha nói nhỏ, trước kia, bởi vì tu vi của hắn quá thấp, đại hạ có rất nhiều chuyện quan trọng, hắn đều không thể tham gia, ngay cả quân đoàn 9 do hắn đứng đầu, cũng khá lúng túng, nhưng sau này sẽ không giống vậy nữa. Hắn đã không còn là Liêm Pha của quá khứ, hắn sẽ dẫn đầu quân đoàn 9, mở rộng biên cương lãnh thổ vì đại hạ thánh đình, thành lập công trạng bất thế. Mộc tộc tính kế hắn, chính là mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, tộc nhân của mộc tộc không hề sai. Hắn thân là người truyền thừa của Giáp Mộc Đại Đế, đương nhiên sẽ che chở và trở thành con dân của đại hạ, chính là kết quả tốt nhất. Hạnh phúc của con dân đại hạ, người ngoài há có thể hiểu được sao? Rất nhanh, hắn đã đến sát biên giới vũ trụ. Đại trưởng lão vẫn luôn ngồi khoanh chân ở trong hư không, trong chốc lát đã mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười, cười lớn nói, Liêm Pha, vậy mà đã lấy được di trạch của thủy tổ rồi ư? Đúng vậy, vẻ mặt Liêm Pha bình tĩnh, không nhìn ra vui giận, ha ha ha, không sao, ngươi có thể lấy được di trạch của thủy tổ, vậy đó là tạo hóa của ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của mộc tộc ta. Đại trưởng lão nhảy dựng lên, đi về với phía Liêm Pha, trên mặt lộ vẻ kích động và vui sướng, lấy được tạo hóa, phần tạo hóa này, sớm sẽ trở thành của hắn thôi. Tạo hóa của thủy tổ, nhất định có thể khiến tu vi của hắn tăng nhanh vượt bậc. Đột phá vào cấp đạo tôn cũng dễ như trở bàn tay. Mỗi bước đi của hắn đều có sức mạnh vô hình chấn động hư không, đi về phía Mộc Ma Cực Hỏa đại trận mà hắn đã sắp xếp trước đó. Mặc dù 50 năm trước, tu vi của Liêm Pha vẫn chưa đạt đến Hỗn Nguyên quả vị, và tu vi của hắn đang ở Hỗn Nguyên quả vị hậu kỳ, nhưng hắn vẫn luôn thận trọng, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Chương 1962, sức mạnh của Liêm Pha tăng vọt. 2. Có thể sử dụng trận pháp luyện hóa, cần gì phải tự mình ra tay? Mộc Ma Cực Hỏa đại trận, Liêm Pha đột nhiên nói, hai mắt phóng ra hai luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ, giống như nhìn thấu tất cả chư thiên. Hả? Bước chân của đại trưởng lão dừng lại, kinh ngạc nhìn Liêm Pha, sau đó không chút do dự, trận pháp dâng lên, Mộc Ma Cực Hỏa bốc cháy hừng hực, dường như muốn đốt cháy bầu trời, đốt cháy cửu tiêu, khiến tất cả đều hóa thành tro bụi. Mộc Ma Cực Hỏa, đây là mộc đạo, một trong những ngọn lửa đáng sợ nhất, uy năng lớn, cường giả Hỗn Nguyên quả vị đỉnh phong cũng phải nhượng bộ đối phương. Vẻ mặt đại biến, đối với bất cứ cường giả nào dưới Hỗn Nguyên quả vị mà nói, đều là ngọn lửa chết chóc. Phát hiện thì đã sao? Hôm nay nhất định phải luyện hóa ngươi. Đại trưởng lão đứng trong hư không, thu vẻ tươi cười trên mặt lại, lạnh lùng nhìn Liêm Pha, khí thế toàn thân tăng vọt, từ Hỗn Nguyên quả vị sơ kỳ lên đến Hỗn Nguyên quả vị hậu kỳ, chấn động thiên địa. Hắn lại không hề che giấu, hai mắt độc đoán ẩn chứa một loại khí tức vô cùng kỳ lạ, nhìn Liêm Pha, đại trưởng lão, ngươi Hỗn Nguyên quả vị hậu kỳ làm sao có thể? Đúng vào lúc này, trong hư không cách đó không xa, ba âm thanh kinh hoàng không thể kìm nén đột nhiên truyền đến. Ba kẻ các ngươi, cùng vào trận đi. Vẻ mặt đại trưởng lão lạnh như băng, vung tay thì có Mộc Ma Cực Hỏa dâng trào che lấp bầu trời, bao phủ hư không, bao trùm hết mọi thứ. Không, trốn! Bóng dáng của ba đại trưởng lão khác lập tức hiện ra, vẻ mặt kinh hãi và hoảng sợ, hét lớn, sau đó bỏ chạy ra bên ngoài. Lúc này trong lòng bọn họ cũng đã rất hối hận rồi. Bọn họ có chủ ý, giống với đại trưởng lão, đều muốn bọ ngựa bắt ve sầu, giành được tạo hóa của Liêm Pha. Nhưng hôm nay, trong chốc lát, đại trưởng lão đã từ Hỗn Nguyên quả vị sơ kỳ cùng giai với bọn hắn, hóa thành Hỗn Nguyên quả vị hậu kỳ, còn bố trí Mộc Ma Cực Hỏa đại trận. Đây là đại trận cấm kỵ của mộc tộc, nhẫn nhịn các ngươi đã lâu, hôm nay để cho tất cả các ngươi hóa thành bột mịn. Đại trưởng lão cười lạnh, bây giờ hắn có một loại cảm giác hăng hái, trưởng quản tất cả mọi thứ, lập tức, hắn sẽ đạt được tạo hóa của thủy tổ để lại. Không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể thăng cấp bậc đạo tôn, chủ tể chúng sinh cửu thiên. Thậm chí sau này, hắn còn có thể chứng đạo vô thượng đại đế, trở thành cường giả đứng đầu thực sự của vũ trụ hư nguyên. Tung hoành vô địch, nghĩ đến đây, trong lòng hắn kích động, ánh mắt nhìn về phía Liêm Pha, vô cùng mãnh liệt, luyện hóa Liêm Pha, lấy ra tạo hóa, theo tâm niệm của hắn dao động, lập tức từng luồng mộc ma cực hỏa, hóa thành một con chân long, nhè nanh múa vuốt, lao về phía Liêm Pha. Mỗi một luồng cực hỏa chân long đều có thể khiến đại năng hỗn nguyên quả vị trung kỳ hoảng sợ. Hàng chục hàng trăm cực hỏa chân long kết hợp lại, đại năng hỗn nguyên quả vị cũng phải run sợ, không cách nào chống lại được. Thậm chí cách đó không xa, phía trước ba đại trưởng lão khác cũng có cực hỏa chân long hình thành, rít gào dữ dội, muốn luyện hóa bọn họ. Không, đại trưởng lão tha mạng, từ đây ta bằng lòng nghe theo mệnh lệnh của đại trưởng lão. Ba đại trưởng lão kinh sợ run rẩy, nhìn cư xê hỏa chân long lao đến, da đầu run lên, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ chỉ là hỗn nguyên quả vị sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản được chân long chi uy hình thành từ mộc ma cực hỏa. Dưới một kích, bọn họ sẽ bị luyện hóa. Mặc dù nguyên thần được ký thác ở hư không hỗn nguyên, sẽ không thật sự bị mất mạng, nhưng ai mà bằng lòng ngủ sâu suốt hàng tỷ năm chứ? Con kiến mà thôi, cần các ngươi có tác dụng gì? Đại trưởng lão lạnh lùng cay nghiệt nói, hắn cũng sắp thăng cấp cường giả đạo tôn, ba tên hỗn nguyên quả vị sơ kỳ, quá thấp kém, muốn trở thành thuộc hạ của hắn, ít nhất cũng phải là hỗn nguyên quả vị trung kỳ, thậm chí là hỗn nguyên quả vị hậu kỳ và đỉnh phong. Luyện hóa tất cả đi, trở thành đại đạo vô thượng của ta. Nét mặt hắn cay nghiệt, trong lòng lại vô cùng điên cuồng, vô cùng kích động, luyện hóa ta, cướp lấy tạo hóa, ngươi suy nghĩ hiểu quá rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Liêm Pha lại khẽ lắc đầu, sau đó khoảng không trên đỉnh đầu, có một nhánh cây vươn ra, màu xanh rực rỡ, mã não có giá trị nhất thế gian cũng không thể hình dung bằng một phần vạn. Mộc chi đại đạo chấn động, trên nhánh cây có ba cái lá cây, bên trên mỗi cái lá cây đó lại chứa đựng một đại thế giới. Nhánh cây quét ngang, sau đó hàng chục hàng trăm con cực hỏa chân long ngay lập tức nổ tung trong nháy mắt. Sự kiện này vô cùng kinh khủng. Hỏa diễm đáng sợ khiến cho đại năng có tu vi hỗn nguyên chính quả đỉnh phong cũng phải biến sắc. Lúc này đây cuống của nhánh cây run lên từng đợt, những sợi bổn nguyên đều bị nó thôn phệ không còn một mống. Ầm ầm, đại trận rung động, nhánh cây màu xanh đung đưa, cả vũ trụ đều chấn động. Sau đó mộc ma cực hỏa đại trận có thể luyện hóa được bất cứ vị đại năng hỗn nguyên chính quả hậu kỳ nào, có thể làm trọng thương bất cứ vị đại năng hỗn nguyên chính quả đỉnh phong nào trực tiếp sụp đổ. Không có chút báo trước nào. Chương 1963, lấy được ba đế binh. Toàn bộ mộc ma cực hỏa như là chim yến về rừng, bị nhánh cây màu xanh tầm thường này thu nạp toàn bộ không còn một mống, một giọt cũng không tha. Bầu trời quang đãng, đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, đám tam đại trưởng lão còn lại trên mặt đầy tuyệt vọng cũng có biểu cảm giống như vậy. Bọn hắn đều có cảm giác không chân thật, thuật cấm kỵ của mộc tộc, mộc ma cực hỏa đại trận cứ như vậy bị phá. Luyện hóa đồng tộc, tội không thể tha, ta lấy thân phận chủ nhân mộc tộc, phán cho ngươi tội chết. Âm thanh vang dội khắp cửu tiêu, chấn động vũ trụ, hoành, nhánh cây màu xanh giống như vô tận đại thế giới, nghiền thiên ép địa, chỉ với một cú đánh, đã có thể biến đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thành hư vô. Gì mà thân thể hỗn nguyên đạo quả, hỗn nguyên đại đạo gì gì đó toàn bộ đều tan biến. Giữa đất trời, chỉ có một nhánh cây bành trướng, lục quang rực rỡ như đại biểu cho cực hạn của mộc chi đại đạo. Thái âm nguyệt luân, đi, trên đỉnh Thiên Đô Huyền Sơn, chỉ trong thời gian mười mấy lần hô hấp mà bóng dáng điêu thuyền lại xuất hiện một lần nữa. Tiên phủ Thái Âm đã bị nàng lấy đi, nàng đứng cách ba người Lý Bắc Thần không xa, thần sắc trang nghiêm, mang theo một loại quang mang nguyệt hoa vô thượng, điều khiển Thái Âm nguyệt luân vào sâu trong hỗn độn, còn có cả hai đế binh đi theo. Theo như Lý Bắc Thần nói, thì Thái Âm Nguyệt Luân kia đang muốn kết nối với hai đế binh kia. Một khi kết nối thành công, bọn chúng có thể tạo ra lợi ích lớn. Ba đế binh đủ để làm cơ sở cho đại hạ đứng vững ở vị trí vô địch. Cho dù phong tỏa của cửu tiêu mở ra cũng không sợ chút nào. Hả, nàng ấy làm gì vậy? Thái Hạp nhìn Thái Âm Nguyệt Luân ở xa như đang muốn nhập vào chiến trường của hai đế binh thì mặt đầy mơ hồ, sau đó... Lần đầu tiên hắn hướng mắt nhìn về phía đỉnh Thiên Đô Huyền Sơn. Trước đó ánh mắt của hắn đều bị đế binh sâu bên trong hỗn độn hấp dẫn. Nhưng chỉ mới liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, như đã bị đế hắn tóm được cái đuôi mèo. nhảy đỏng lên, kinh dị hét lớn, Lý Bắc Thần. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn, lập tức phải trốn, trốn được càng xa càng tốt. Phản ứng thứ hai của hắn là thảm rồi, người trưởng quản Thái Âm Nguyệt Luân kia là nữ tử, là người của Lý Bắc Thần. Vậy thì việc Thái Âm Nguyệt Luân muốn tham gia vào chiến trường của hai đế binh rõ ràng là chủ ý của Lý Bắc Thần, có âm mưu, nhất định là một âm mưu lớn. Giờ khắc này, cảm giác bất an mãnh liệt kia nhanh chóng tăng vụt đến mức cao nhất. Lý Bắc Thần, cách đó không xa, Dương Kỳ nghe được tiếng kinh hô của Thái Hạp thì sắc mặt cũng biến đổi. Lập tức quay đầu nhìn về phía đỉnh của Thiên Đô Huyền Sơn. Hắn nhìn thấy ngay, Lý Bắc Thần cười như có như không nhìn lại hắn. Trong ánh mắt có chút ý vị kỳ quái, giống như là đang nhìn một sinh vật chạy trên mặt đất. Kết bè kết đội lại còn có thể kêu la be be be be. Sau đó trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, dâng lên một sự bất an mãnh liệt. Ánh mắt hắn lo lắng nhìn về phía hư không hỗn độn. Chẳng lẽ ý chí vũ trụ bạn cho Dương Kỳ ta ba đế binh sẽ có sơ suất gì đó? Lúc này đây, trong lòng hắn nghĩ tới ấn ký chư thần của mình, đó là chí bảo đệ nhất trong vũ trụ chư thần. Không đợi hắn có phản ứng gì khác, sâu bên trong hỗn độn, Thái Âm Nguyệt Luân đến, cho dù là ngọc điêu hình sói hay là hộp ngọc đều lập tức nín thở hạ cờ trống. Không đánh giết nhau nữa mà xoay tròn xung quanh Thái Âm Nguyệt Luân. Cảnh tượng này khiến cho Thái Hạp và Dương Kỳ há to miệng. Bọn họ nhìn ba đế binh ở sâu bên trong hỗn độn giống y hệt như hai nam nhân đang lấy lòng một người khác phái, cảm giác bất an lập tức vô cùng nồng đậm. Hai người mở to mắt chăm chú nhìn, lúc này lại giống như tâm linh tương thông, chớp mắt cùng nhau xông ra bay về phía sâu bên trong hỗn độn. Bọn hắn muốn đi thu hồi đế binh của mình, nhưng bọn hắn nhanh chóng tuyệt vọng, đế uy chấn động, thần ma tránh lui, ngọc điêu hình sói và hộp ngọc ở sau Thái Âm Nguyệt Luân như là chó sù đi theo chủ nhân. Hộ vệ hai bên, đế uy kinh khủng ngập tràn trời đất, bao phủ mọi thứ, thậm chí hai người bọn họ muốn tiếp cận đều bị đế uy đánh bay không một chút do dự. Không, đế binh của ta, Thái Hạp kêu to đến tê tâm phế liệt, quả tim đều đang chảy máu. Hắn dòng ra 10 năm liền bị phong ấn lại mới lấy ra đế binh. Chẳng lẽ lại phải tặng cho đại hạ, lại phải đưa cho Lý Bắc Thần. Hiện tại hắn có loại cảm giác mất hết ý chí, hắn cảm thấy Lý Bắc Thần chính là khắc tinh của đời mình. Vì sao mỗi lần hắn lấy được bảo vật thì cuối cùng đều rơi vào tay Lý Bắc Thần? Chẳng lẽ vận mệnh của hắn là đồng tử đưa bảo vật cho Lý Bắc Thần? Không thể nào, ta mới là vũ trụ chi tử. Ba đế binh này phải vào tay ta mới đúng. Dương Kỳ ở bên cạnh giống to, trên mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn là vũ trụ chi tử. Hắn được ý chí vũ trụ ưu ái. Tương lai hắn sẽ là chủ nhân của vũ trụ. Chương 1964, lấy được ba đế binh. 2. Ba đế binh này rõ ràng là đại cơ duyên mà ý chí vũ trụ đưa đến cho hắn. Nhưng sao bây giờ chúng lại vứt bỏ hắn mà đi? Chuyện này không đúng, nhất định là hắn chưa tìm được phương pháp đúng. Ba đế binh này nhất định vẫn là của hắn. Giết, trên đỉnh Thiên Đô Huyền Sơn, tóc đen trên đầu điêu thuyền bay múa. Hai đồng tử thanh lãnh như trăng, Thái Âm Nguyệt Luân lơ lửng trên đầu vô cùng vô tận. Nguyệt hoa kinh khủng bao phủ nàng lại, nàng vừa nhẹ nhàng quát. Thái Âm Nguyệt Luân bên trong hỗn độn lập tức bạo phát ra uy năng cực kỳ đáng sợ. Ngưng kết ra hai thanh nguyệt kiếm chém về phía Thái Hạp và Dương Kỳ. Uy thế đại đế, vô địch thiên hạ, con mẹ nó, sắc mặt Thái Hạp đại biến, tức giận mắng một tiếng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái tiên phù, không hề do dự trực tiếp bóp nát. Thân thể của hắn biến mất trong nháy mắt. Đế binh của ta, một bên khác, khóe mắt Dương Kỳ như muốn khóc ra máu. Tóc đen dựng thẳng lên. Gào thét kêu to, nhưng khi nguyệt kiếm chém tới, toàn bộ nói thứ đều hóa thành hư vô, uy thế đại đế không gì có thể địch lại được, hắn cũng không thể không lấy ra một cái tiên phù trực tiếp bóp nát. Tiếng gào thét gầm gừ biến mất bên trong quang hoa, nhưng trong hư không lại để lại mấy giọt long lanh trong suốt. Phảng phất tản ra khí tức vô cùng bi thương, bảo vật của hắn đúng thật là nhiều, không hổ danh là tồn tại vừa nắm giữ ứng kiếp vừa là vũ trụ chi tử. Lý Bắc Thần nhìn bóng dáng hai người họ biến mất mà nhíu mày. Vừa rồi hắn dùng thiên đế chi nhãn nhìn qua hai người họ. Trên thân hai người đều có một cỗ kiếp vận chi lực và số mệnh chi lực vô cùng kinh khủng. Xông thẳng lên trời, mới nhìn qua đã rợn cả người, nhưng cái danh đồng tử đưa bảo vật là hoàn toàn xứng với hắn. Hắn lại nhìn đế binh Thái Âm Nguyệt Luân đang trở lại. Lập tức nở một nụ cười, chuyến đi này vô cùng tốt đẹp. Lập tức, Chu Du dậm chân. Ném ra từng khối tiên liệu, bay xuống vượt giới đại trận, thông tới thế giới đại hạ, lấy Thiên Đô Huyền Sơn làm căn cơ, chuẩn bị bắt đầu tu phục Thiên Đô Thánh Đình, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Tiết Nhân Quý thống soái quân đoàn 22, Chu Du thống soái quân đoàn 17 chinh phạt Thiên Đô Thánh Đình. Lý Bắc Thần bước từng bước ra, trực tiếp biến mất khỏi Thiên Đô Huyền Sơn và xuất hiện bên trên khoảng không của Vũ Đô. Thanh âm uy nghiêm chấn động, truyền chỉ thiên hạ, thần tuân chỉ. Tiết Nhân Quý đang hạ trại bên ngoài đại hạ, một thân kim giáp, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, Chấn Thiên Cung trên lưng tỏa ra từng đạo phong mang đáng sợ. Cung kính hành lễ, thần sắc trên mặt lạnh lẽo, thần tuân chỉ. Chu Du mặc áo choàng đỏ chót bay lên, tư thế hào hùng, khuôn mặt ánh tuấn, ôm quyền hành lễ, là nam nhi tốt thì phải tung hoành tứ hải, mở rộng lãnh thổ, hai người đều là nhân kiệt cái thế trong cùng một thời đại. Đã chinh chiến một đời gần như là vô địch thiên hạ. Sao lại sợ chinh chiến cơ chứ? Hoành, hai người bước chân đi ra, bên ngoài thế giới đại hạ lập tức xuất hiện hai cỗ khí tức huyết sát kinh khủng vô biên chia làm. Hai bên nam bắc vọt lên, quân đạo sát khí, mênh mông vô tận, bao trùm thiên địa, chiến, tiếng gào thét nộ hống kinh thiên, 5 vạn tiết gia quân, hơn 100 vạn khí thế duệ tốt đại hạ cùng liên hợp lại với nhau. Chỉ vậy thôi đại cực kỳ cường đại, hư không nứt ra, vô tận huyết quang bao phủ toàn bộ đất trời, thời gian 50 năm. Không chỉ tu vi của nhân kiệt hoa hạ tăng vọt, mà tu vi của binh chủng hoa hạ cũng tăng vọt theo. Chiến, ở hướng khác, dưới trướng Chu Du có 5 vạn đại quân xích bích, 50 vạn duệ tốt đại hạ, còn có thêm mấy chục vạn duệ tốt dưới trướng bọn người Lục Tốn. Chu Thái, Hàn Dương, Tưởng Khâm tạo nên khí thế ngút trời, đánh nứt cả bầu trời, mà khí thế của bọn hắn càng thêm cuồng bạo hơn nữa. Sát khí bành trướng giống như biển rộng mênh mông, huyết quang phóng lên cao mấy chục vạn dặm muốn hủy diệt hết thảy. Toàn bộ thế giới đại hạ đều chấn động, quân đoàn 17, quân đoàn 22, bọn họ đây là chuẩn bị đi chinh phạt thế lực nào sao? Bên trong Vũ Đô, Tuyết Minh Khê bước ra khỏi phủ đệ, dung mạo tuyệt mỹ giờ đây lộ ra vẻ chấn động và thất thần. Nhớ lại năm đó, lúc mà đại hạ còn chưa thiết lập, đã có lúc nào nàng nghĩ sẽ có cảnh tượng như ngày hôm nay? Khi ở chư thiên vạn giới nàng đã từng nghĩ, đại hạ bây giờ lại có thể chinh phạt cửu thiên, khiến cho vô số đại năng của cửu thiên kính sợ, khiến cho vô số tiên nhân sợ hãi. Không có, khi đó thần minh, nó đối với nàng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, tồn tại chỉ cao vĩnh viễn không có cách nào có thể chạm đến. Còn có tiên nhân, là truyền thuyết, là thứ nàng chỉ có thể gặp ở trong chuyện xưa. Hai đại quân đoàn xuất động, không biết lần này Thánh Đình lại muốn công phạt tiên giới nào. Sâu bên trong Tiên Cung đại hạ, ba người Hoa Phi Hà Thủy Tâm, Mộng Phi Lam Mông, Huyệt Phi Huyền Diệu đang cùng ngồi một chỗ với nhau, nhìn sát khí quân đạo kinh khủng vô cùng ở thiên ngoại. Khuôn mặt tươi cười của Lam Mộng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mở miệng nói, chương 1965, chinh phạt Thái Uyên Xích Du Thiên. Hậu cung cũng chỉ có 3 phi tử các nàng, không có cái gì mà phải tranh sủng, bởi vậy nên quan hệ 3 người lại rất tốt là đằng khác. Thường xuyên tụ hội ngồi với nhau, hẳn là Thái Uyên Xích Dư Thiên, trước kia Thánh Quân không phải là đi tới nơi đó sao? Huyền Diệu mặc một chiếc váy sa màu trắng, dáng người uyển chuyển lười biếng ngồi đó, khí tức trong trẻo lạnh lùng xem lẫn một chút vũ mị khiến cho người ta cảm thấy một loại mị lực cực kỳ đặc biệt, nhớ lại năm đó bản cung cũng chỉ là công chúa của một vương triều mà thôi. Người bình thường làm sao nghĩ được mới qua mấy trăm năm lại có thay đổi to lớn như thế? Hà Thủy Tâm nhẹ nhàng nói, khóe miệng nở một nụ cười, hiển lộ rõ sự tôn quý và ung dung, là một quý phi của một thánh đình, nàng đương nhiên có những cái gì cần có, muốn kỳ chân dị bảo gì đều có người cung cấp cho. Tu vi đột ngột tăng mạnh, sớm đã chứng đạo đại la, trường sinh bất tử, bất hủ bất diệt, cũng là thánh quân ban cho thì cho mới có ngày hôm nay. Lam Mộng nhẹ nhàng nói, nàng là người của tộc tinh linh, nhờ có nàng mà tộc tinh linh mới có thể gia nhập vào đại hạ. Đứng ở hàng cửu thiên như bây giờ, có thành tựu tiên ban, có thể nói, nàng đã thay đổi vận mệnh của tộc tinh linh. Tộc tinh linh từ xưa đến nay dường như không có người nào có thể bước vào tiên giới. Nhưng nàng lại giúp cho toàn tộc tinh linh đi tới tiên giới. Địa vị của nàng ở trong tộc tinh linh cao hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, những thứ này đều là thánh quân ban cho. Nếu không có thánh quân, có thể bây giờ nàng còn đang ở chư thiên vạn giới cầu sinh. Đáng chết, Lý Bắc Thần thật sự đáng chết. Hắn lại muốn cướp đoạt Thiên Đô Thánh Đình của trẫm. Bên ngoài Thái Uyên Xích Dư Thiên, ánh mắt Thiên Đô chi chủ lộ ra sự điên cuồng, sát cơ mênh mông chấn động khiến cho rất nhiều ngôi sao ở gần đó chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Sau đó hóa thành bột mịn tiêu tán đi. Thiên Đô Thánh Đình, đây là một trong những gốc rễ của hắn. Thái Uyên Xích Dư Thiên là kế hoạch hắn chuẩn bị, là hy vọng để tương lai chứng đạo đại đế. Sao hắn có thể để cho Đại Hạ Thánh Đình chiếm giữ? Đối với hắn mà nói thì đây không còn lại tranh chấp về cương vực nữa mà đó là chiến tranh chấp đại. Đạo, tranh chấp về đại đạo chỉ có tiến không có lùi. Lùi thì diệt, Lý Bắc Thần thật đúng là dã tâm bừng bừng. Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên, Đạo Tái Vô Cực Thiên hắn đều đã thó một tay vào. Khiến cho đại năng Cửu Thiên cực kỳ bất mẫn. Bây giờ hắn lại muốn nhúng tay vào Thái Uyên Xích Dư Thiên. Đây là muốn thống nhất Cửu Thiên Tiên giới sao? Khởi Nguyên Đạo Tôn đứng cách đó không xa, toàn thân tỏa ra sát khí băng lãnh, hai đồng tử đỏ ngầu xuyên thủ vũ trụ, âm trầm nói, thấy được Triệu Vân, liền khiến hắn nghĩ tới cấm địa tạo hóa thương thần, điều này làm cho cừu hận của hắn đối với Đại Hạ Thánh Đình điên cuồng tăng lên. Hận không thể lập tức giết tới Đại Hạ, chém chết Triệu Vân, nhưng hắn không dám, hắn vô cùng e dè trước thực lực của Đại Hạ Thánh Đình. Thậm chí là kinh hãi, Lý Bắc Thần quá bành trướng. Chiếm giữ một giới rồi mà hắn còn chưa thấy đủ, lại mưu toan tiếp tục công chiếm các tiên giới còn lại. Đây là không để đại năng Cửu Thiên vào trong mắt mà. Hoàn toàn coi chúng ta như không. Huyễn Thiên Đạo Tôn, chủ nhân của Cửu Thiên Bộ, thần sắc âm lãnh sâu xa nói, một thân trường bào màu đen của hắn giống như vực sâu hắc ám nhất, kinh khủng nhất trên thế gian, khiến cho người ta rùng mình. Vậy làm thế nào? Thiên Đô chi chủ căn răng nói. Thiên Đô Thánh Đình hắn tuyệt đối không buông tha, nhưng thực lực của Đại Hạ Thánh Đình lại làm cho lòng hắn không rét mà run. Chỉ riêng Thái Âm Nguyệt Luân thôi đã vô cùng đáng sợ. Giờ thì tốt rồi, hai tên đồng tử đưa bảo vật lại trực tiếp dâng lên cho Đại Hạ thêm hai đế binh. Như này làm sao đâu? Đế binh vừa xuất ra bọn hắn không chạy trối chết thì sẽ chết thảm ngay lập tức. Thậm chí nếu đế binh đó là do bọn họ nắm giữ và có thêm đại năng thì trốn cũng không thể trốn. Vừa lộ diện một cái là chết tươi ngay. Đế binh của đại đế cường đại đến mức cả thiên địa vũ trụ đều phải run rẩy. Đây là kéo dài đại đế chi đạo, là kéo dài sinh mệnh đại đế. Tìm thêm vài lão bằng hữu đi. Đại Hạ Thánh Đình bành trướng như thế, mưu toan chiếm giữ Cửu Thiên, không có ai có thể khoan nhượng. Khởi Nguyên Đạo Tôn hít một hơi thật sâu, hai mắt đỏ tươi tản mát ra một loại khí tức làm chi người ta sợ hãi, giống như tuyệt thế ma chủ thôn thiên phệ địa. Những lão quái vật kia không phải đi xa bên ngoài hỗn độn thì là ẩn tàng vô cùng sâu. Người biết hành tung của bọn hắn. Thiên Đô chi chủ nhíu mày, cấp độ đạo tôn này ở thời kỳ viễn cổ cũng được coi như là kẻ mạnh, huống chi là bây giờ, thậm chí ở trong thời kỳ loạn cổ thì cũng là tồn tại thuộc dạng đứng sau màn, làm bàn tay điều khiển mọi thứ, địa vị cao thượng, quan sát vũ trụ thiên địa. Loạn tồn tại này nếu muốn ẩn tàng thì ai có thể tìm ra được. Chương 1966, không cướp của Lý Bắc Thần một lần thì không cam tâm. Trừ phi đó là vô thượng đại đế, một vài khí tức của mấy vị bằng hữu bản tọa vẫn rất rõ ràng. Bọn hắn vẫn còn ở Cửu Thiên Tiên giới như cũ. Khởi Nguyên Đạo Tôn nói, ở thời kỳ loạn cổ hắn là một trong những đạo tôn hăng hái nhất. Bằng không cũng thì lúc trước cũng không bị Hồ Thiên Đạo Tôn phong ấn. Đương nhiên là quen biết không ít tồn tại cùng giai. Tốt, đến lúc đó diệt Đại Hạ Thánh Đình, phân chia đế binh, Thiên Đô chi chủ nói, giọng điệu âm u lạnh lẽo. Vừa dứt lời, ba bóng người đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng trước khi biến mất, Huyễn Thiên Đạo Tôn tựa Tiếu Phi Tiêu nâng mắt nhìn qua khoảng không cách đó không xa. Lão già này quả nhiên là không đơn giản, chắc hắn đã phát hiện ta chúng ta. Xoát, hư không nứt ra. Dương Kỳ sắc mặt âm trầm và Thái Hạp sắc mặt hèn mọn bước ra nhìn nơi ba người kia vừa biến mất. Ánh mắt lấp lóe, vực sâu cấm kỵ của các ngươi vẫn còn có chút môn đạo. Lão già này có thực lực rất khủng bố. Thái Hạp híp mắt, hai tay chắp sau lưng như một vị đại tông sư tiên đạo. Mở miệng nói, mặc dù toàn thân hắn có đạo vận lưu truyền, tận lực phô bày ra một loại phong thái phong lưu phóng khoáng và ngông nghênh, nhưng bất kỳ kẻ nào nhìn hắn thì ấn tượng đầu tiên vẫn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ hèn mọn. Thậm thụt lén lút, chính là nói Thái Hạp, Cửu Thiên Tiên giới là một bộ phận cực kỳ trọng yếu của vũ trụ hư nguyên. Hắn được lão cấm kỵ đại đế kia phái tới thì đương nhiên không hề đơn giản. Dương Kỳ lạnh lùng nói, bọn hắn đi tìm đồng bọn, thế tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Thái Hạp nhìn Dương Kỳ hỏi, Dương Kỳ cũng nhìn lại hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không có kế hoạch gì cả. Hay là chúng ta đi theo đuôi bọn họ, đục nước béo cò, thuận tiện vụng trộm sau lưng Đại Hạc. Một lát sau Thái Hạp hơi chần chừ một lúc nói ra. Tuy nhiên đến những chữ cuối cùng hắn lại có chút không nói được nữa. Đại Hạ đã tạo ra cho hắn ám ảnh quá lớn. Hắn có chút chẳng dám nghĩ tới việc đi báo thù. Hắn sợ mình biến thành đồng tử đưa bảo vật một lần nữa. Mặc dù bây giờ trên tay hắn cũng không có vật gì tốt. Được, vậy thì đi theo bọn hắn. Sau đó nếu có cơ hội thì đâm ngay một đao sau lưng Đại Hạc. Đoạt lại đế binh của chúng ta, rồi cướp sạch Đại Hạc. Dương Kỳ hung hăng nói, trong lòng của hắn không có ám ảnh lớn như Thái Hạp. Hai lần bị đánh cướp, hắn đều cho rằng đây chẳng qua là Đại Hạc đang cất giữ hộ hắn mà thôi. Sau này hắn tất sẽ đoạt lại, hắn chắc chắn và tin tưởng rằng mình mới là vũ trụ chi tử. Hắn mới là chủ tể tương lai của vũ trụ, một chút ngăn trở này thì tính là gì? Đoạt lại đế binh, Thái Hạp nuốt một ngụm nước bọt có chút bận tâm, nhưng nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Dương Kỳ thì hắn cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chơi hắn, đời này nếu hắn không ăn cướp của Lý Bắc Thần một lần quả thực là không cam lòng. Thánh quân có chỉ, tuyển chọn 2.000 con dân Đại Hạ có tư chất hạng B. 10 người có tư chất hạng A, một người tư chất vừa hạng A vừa có truyền thừa ý chí chư thần. Đây là lần hưng thịnh thứ hai của thần đạo, trong thế giới thiên võng mênh mông rộng lớn, đây đã trở thành thế giới thứ hai của Đại Hạ có đến ngàn vạn con dân. Mỗi thời mỗi khắc không biết có bao nhiêu là sinh linh trầm mê trong đó. Để học tập, tu luyện, sinh hoạt, thế giới thiên võng đối với con dân Đại Hạ có ý nghĩa trọng đại. Có thể xưng là sự biến đổi của thiên địa. Lúc này, khoảng không bên trong thế giới thiên võng đột nhiên truyền ra một tiếng hét lớn đầy uy áp. Truyền khắp bát hoang tứ hải, vang lên trong đầu tất cả mọi người. Lần phong thần thứ hai, diễn đàn thiên võng, thiên kêu có tên vì vốn dĩ ta đã tao như thế nhảy lên một cái. Hưng phấn kêu lên, hắn là nhân tộc có tư chất hạng B, có thể có khả năng được phong thần. Kể từ khi thần đạo quật khởi ở thế giới Đại Hạ thì có không biết bao nhiêu người muốn trở thành thần linh một phương trong thế giới Đại Hạ. Mà những người có tư chất thiên kiêu thượng giai như bọn hắn bắt đầu chờ mong lần phong thần thứ hai. Giờ đây nó chuẩn bị bắt đầu, ta nhất định phải trở thành một trong 10 thiên kiêu có tư chất hạng A. Thiên kiêu có tên Văn Kình Tùng tóc đen bay múa, ánh mắt lập lòe dường như có thể xuyên thủng mọi thứ. Mở miệng nói, ta nhất định phải đạt được vị trí chủ thần. Một tên nam tử khác có tên Một Chút Tự Do ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên đỉnh một tòa sơn mạch. Đột nhiên mở mắt ra. Tia sáng thông thiên, tự tin nói nhỏ mang theo chút hưng phấn. Không riêng gì bọn hắn, giờ khắc này toàn bộ thế giới thiên võng có rất nhiều thiên kiêu phấn chấn. Muốn tranh đoạt vị trí phong thần, lần này khác hẳn với lần phong thần trước. Thần đạo mở rộng, thần đạo hưng khởi, thần đạo nhanh chóng tiến giai đều khiến bọn hắn hâm mộ. Bây giờ có cơ hội một bước lên trời vì sao lại không đi chứ? Trừ phi một số yêu nghiệt vô song thật sự có mãnh hổ, có ý niệm vô địch trong lòng. Muốn leo lên cảnh giới đại đế thì đại bộ phận thiên kiêu đều hướng tới thần đạo. Thần đạo, hắn quả nhiên là bất phàm. Chương 1967, không cướp của Lý Bắc Thần một lần thì không cam tâm. 2. Sâu bên trong hỗn độn, trên một ngôi sao cổ xưa, Lữ Bố ngồi xếp bằng. Hai đồng tử bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh hắn có 4 thanh trường kiếm lơ lửng trên không. Tản ra một chút khí tức rợn người. Còn có một thanh trường thương lơ lửng từng tia khí tức sát phạt. Ma tính và thôn phệ làm cho người ta phải sợ hãi. 50 năm qua đi, tu vi của hắn càng đáng sợ hơn trước. Hai đồng tử đảo một cái gần như có thể khiến cho thiên địa vũ trụ sụp đổ. Khiến cho toàn bộ chúng sinh luân hồi. Bảo vật đệ nhất vũ trụ chư thần. Giống như vô thượng ấn ký tạo hóa ngọc điệp thề mà lại không nằm trong sự khống chế của ta. Thật là có chút tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng tự nói. Sau lưng hắn có hơn 10 thân ảnh đang lẳng lặng tu hành. Hai mắt nhắm chặt, nhưng sau khi hắn tự nói, hơn 10 thân ảnh kia đều chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt, hư không mịt mờ bị vô tận ma ý bao phủ. Từng đạo khí lưu hỗn độn lập tức toàn bộ biến thành ma khí rít gào khắp thiên địa. Thậm chí còn tạo thành đại ma đầu vô cùng dữ tợn. Ma tổ, phong tỏa của cửu thiên sắp phá vỡ, thuộc hạ nguyện vì cửu thiên tiên giới. Vì ma tổ lấy về ấn ký chư thần, một tên ma tộc toàn thân có vảy giáp bao phủ, sau lưng có một cái đuôi như hỗn độn chi kim nhẹ nhàng đong đưa. Hai đồng tử đỏ tươi, trên đầu có một cặp sừng, toàn thân tản ra khí tức còn đáng sợ hơn cả chủ nhân Cửu Thiên Bộ. Đạo tôn, hơn nữa đây không phải là một đạo tôn thông thường, nhưng giờ đây hắn lại rất cung kính hành lễ với Lữ Bố. Sự thần phục phát ra từ nội tâm, tình cảnh này nếu bị người ngoại nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Không thể nào tin nổi, một đạo tôn đáng sợ đến mức nào, có lúc nào thần phục người khác, trừ phi là đại đế. Không cần, đại hạ thánh đình thật sự không đơn giản, người nếu như đi tất không có cách nào sống sót trở về. Lữ Bố lắc đầu, lúc nói về đại hạ thánh đình, trong mắt hắn hiện ra vẻ kiêng kỵ, dù tu vi của hắn bây giờ đã không còn như ngày xưa. Đạt tới cấp độ bán bộ đại đế, nhưng hắn biết rõ đại hạ thánh đình khủng bố, từng người từng vị nhân kiệt tuyệt thế kia khiến cho hắn có chút không muốn đối mặt. Đặc biệt là vị sát thần và vị chủ nhân binh đạo kia. Nếu giải phong ra thì hắn cũng phải dùng mình, không cách nào sống sót. Trong lòng Xích Ma đạo tôn cả kinh, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, có chút không thể nào tin mà nhìn Lữ Bố. Hắn là tồn tại có tu vi đạo tôn hậu kỳ đấy. Loại thực lực nào mà có thể khiến cho hắn có đi không có về? Chỉ mới thầm nghĩ trong lòng thôi mà hắn đã cảm thấy lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại, hắn cũng không hoài nghi lời Lữ Bố nói. Tất nhiên Ma Tổ đã nói như thế, đó chính là chân lý. Hít, không chỉ trong lòng hắn cảm thấy kinh dị mà mấy vị đạo tôn khác ở đây và hơn 10 đại năng hỗn nguyên đều hít một hơi khí lạnh. Xích Ma đạo tôn là người có tu vi và thực lực cường đại nhất trong số những người bọn họ. Ngay cả hắn mà cũng có đi không về. Đây chẳng phải là nói đại hạ thánh đình có thể thôn phệ bất cứ ai trong số họ một cách dễ như trở bàn tay sao? Đáng sợ như vậy ư? Đi thôi, cách nơi đây khoảng 9.000 vạn đế trăm triệu dặm có một đại lục Hồng Cốc. Đó là một bộ phận của vực sâu cấm kỵ. Đồ diệt nó, Lữ Bố đứng lên đi về phía bắc. Thanh âm lạnh lùng truyền ra khiến cho hỗn độn băng diệt. Vâng, chúng ma hành lễ, mắt lộ cuồng nhiệt theo sát phía sau. Bọn hắn đã chém giết với vực sâu cấm kỵ 50 năm. Tàn sát 6 tòa vực sâu cấm kỵ, 2 vị đạo tôn, 9 tên đại năng hỗn nguyên, lấy bổn nguyên đế binh, có thể ổn định vũ trụ, triệu hoán một vị tuyệt thế nhân kiệt xuất thế ư. Trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần trầm tư, ngay vừa rồi, khí linh của chư thiên luân hồi bàn lên tiếng trong đầu hắn. Nói ra chuyện này, tuyệt thế nhân kiệt quá cường đại, kế tục đại đạo một phương mà sinh ra. Đủ để làm hỗn loạn 3.000 đại đạo, để cho ý chí vũ trụ nhìn chăm chú, vì thế không thể nào liên tục triệu hoán mà phải cách nhau trăm năm. 1/3 bổn nguyên của một đế binh có thể chống đỡ một khoảng thời gian 50 năm. Giọng của chư thiên luân hồi bàn một lần nữa vang lên. Bây giờ âm thanh của nó không còn máy móc mà ngược lại mang theo một tia linh động. Lý Bắc Thần đoán, có lẽ bởi vì giải phong nhiều tầng nên chư thiên luân hồi bàn đã khôi phục được kha khá. Vì vậy khí linh cũng có một chút dấu hiệu hồi phục. Đối với điểm đó, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng chư thiên luân hồi bàn đã sớm hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Phải nói là lúc giải phong đệ tam trọng thì đã hoàn toàn nhận hắn là chủ. Chứ không phải đến bây giờ, giải phong đệ ngũ trọng mới thế. Làm thế nào để lấy được bổn nguyên của đế binh? Lấy bổn nguyên của đế binh ra thì đế binh có còn là đế binh không? Lý Bắc Thần nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Đế binh trong tay luân hồi chi chủ thì có thể rút ra từ chư thiên luân hồi bàn. Chương 1968, tuyệt thế phong lang cư tư xuất thế. Lấy ra 1/3 bổn nguyên xong đế binh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Từ từ hồi phục, không thể nào tự khôi phục nhưng có thể bị người khác trưởng quản. Uy năng không bị ảnh hưởng, lấy ra 1/2 bổn nguyên thì mới gây ảnh hưởng tới cấp bậc và uy năng của đế binh. Khí linh chư thiên luân hồi bàn trả lời, nếu vậy thì triệu hoán. Lấy bổn nguyên của hộp ngọc văn minh ra, Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ, sau đó nói, không do dự nhiều, hai đế binh này mặc dù đi theo Thái Âm Nguyệt Luân tới thế giới đại hạ nhưng kiêu căng khó thuần. Không có người nào có thể khống chế, rút ra 1/3 bổn nguyên, đế binh ngủ say thì người khác có thể trưởng quản, như vậy càng tốt, nhanh chóng, hắn đi tới trong Thái Âm Tiên Phủ, Thánh Quân, Điêu Thuyền hành lễ, hiện nay nàng đều ở trong Tiên Phủ này tu hành. Hộp ngọc văn minh đâu? Lý Bắc Thần trực tiếp mở miệng, xoát, Điêu Thuyền phất tay, Thái Âm Nguyệt Luân ngay lập tức xuất hiện, theo sau nó còn có hộp ngọc văn minh và ngọc điêu hình sói. Chúng không phát ra chút đế uy nào, rõ ràng chưa từng khôi phục chút nào cả. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng tiếp nhận hộp ngọc văn minh, ngay khi nó muốn bộc phát vô thượng đế uy, đẩy lui Lý Bắc Thần. Trong đầu Lý Bắc Thần, chư thiên luân hồi bàn hùng vĩ cổ xưa, mênh mông tang thương khe khẽ chấn động, lập tức, hộp ngọc văn minh run rẩy, khí tức vô thượng đã gắt gao áp chế nó, sau đó từng chút, từng sợi bổn nguyên ẩn chứa uy năng kinh khủng của đại đế chảy ra từ hộp ngọc văn minh, ngưng kết trong hư không. Cả quá trình, hộp ngọc văn minh không nhúc nhích một chút nào, giống như con khỉ nào đó bị trấn áp dưới ngũ chỉ sơn. Người tốt nhất nên an tĩnh lại. Lý Bắc Thần đảo mắt, bá đạo mà uy nghiêm, nhẹ nhàng nhìn qua Thái Âm Nguyệt Luân và Ngọc Điêu hình sói kia. Trong nháy mắt, cả hai đế binh đều nín thở, không còn tỏa ra tí đế uy nào nữa. Bọn chúng bị dọa, sợ bị rút đi bổn nguyên. Tên nhân tộc này lại có thể rút được bổn nguyên của một đế binh. Hơn nữa cỗ khí tức kia, bọn chúng run rẩy, cỗ khí tức đó cao cao tại thượng, cường đại hơn bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Cùng là đồ vật nên bọn chúng cảm ứng rõ ràng hơn Lý Bắc Thần. Chư Thiên Luân Hồi Bàn dù chỉ bộc lộ một chút ít khí tức cũng khiến bọn chúng phát run. Không còn tí kiêu ngạo nào của một đế binh. Tên nhân tộc này, chúng không đắc tội được. Tốt, nếu đã là binh khí thì coi ngươi làm người quản lý đi. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng quang hộp ngọc văn minh lên. Thanh âm lạnh lùng chấn động hư không. Tiếng nói phát ra, thân thể của hắn đã biến mất không thấy. Mà tại lúc này đây... Điêu Thuyền cũng đột nhiên cảm thấy sự trưởng quản của mình đối với Thái Âm Nguyệt Luân tăng lên rất nhiều. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ triệu hồi được Hoắc Khứ Bệnh từ trong Luân Hồi. Rầm rầm rầm, bầu trời của thế giới Đại Hạ đột nhiên vang lên 9 tiếng sấm vang. Thiên địa đang hoan hô, đại đạo đang gào thét, vô tận tiên quang ngang dọc, phô thiên cái địa, ngàn vạn dặm thế giới Đại Hạ đều tỏa sáng quang minh. Dường như có trăm ngàn tiên dương trên bầu trời, phổ chiếu thế gian. Bên trong tiên quang, một bức tranh cổ xưa chậm chậm mở ra, có tướng quân oai hùng, thiết kỵ xuất lĩnh tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi, bất cứ địch nhân nào ở trước mặt đoàn thiết kỵ này đều không chống đỡ nổi một kích. Thảo nguyên rộng lớn thuần phục dưới chân ngựa, có núi lớn hùng vĩ, tế đàn cổ lão, kim nhân đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này đều bị nghiền nát dưới tướng quân oai hùng và đoàn thiết kỵ. Không gì có thể cản, Phong Lang Cư Tư. Đây là đội quan quân hầu Đại Hán, bên trong Vũ Đô, sau khi bầu trời xuất hiện dị tượng, khí thế vô thượng bành trướng, từng người nhân kiệt hoa hạ đều bước ra khỏi phủ đệ. Chấn kinh ngẩng đầu nhìn, Phong Lang Cư Tư, đó là thành tựu to lớn trong lịch sử hoa hạ, bao nhiêu hậu nhân đã lấy Phong Lang Cư Tư là mục tiêu suốt cuộc đời mình. Vậy nên bây giờ bên trong Vũ Đô có không ít nhân kiệt hoa hạ đều chọn Phong Lang Cư Tư là danh tướng kính nể nhất. Quan quân hầu Đại Hán, Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc tướng quân, Triệu Vân ngẩng đầu, hai mắt lập lòe, thần sắc có chút kích động, một trong những bức tường lớn của Đại Hán, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, Khứ Bệnh, Vệ Thanh vẻ mặt tươi cười, đứa cháu trai thiên hạ vô song của hắn cuối cùng cũng xuất thế. Hán hệ của bọn hắn cuối cùng có thêm một vị khiêng đình. Hung nô chưa diệt, sao có thể về nhà? Trong bức tranh cổ xưa, tướng lĩnh oai hùng thét dài. Chấn động cửu thiên thập địa, sau đó, phanh, bức tranh vỡ nát, tướng lĩnh oai hùng bước ra, đi tới trước mặt Lý Bắc Thần, khom người cúi đầu, âm thanh vang dội, thần, Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến thánh quân, một bái này, 3000 đại đạo cùng cong xuống, sau lưng Hoắc Khứ Bệnh có khí tức khủng bố ngút trời. Phong Lang Cư Tư, khí thế của hắn là thiên hạ vô song, ái khanh, miễn lễ, bên trong tiên cung đại hạ. Lý Bắc Thần khẽ hít một hơi, mừng rỡ nói, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, vị danh tướng vô song này ngay cả trời cao cũng phải ghen tị. Chương 1969, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, 17 tuổi đã đi hơn ngàn dặm, hai lần theo Vệ Thanh đánh hung nô ở Mạc Nam, trảm vô số địch, toàn quân thắng lợi, được phong là quan quân hầu, 19 tuổi, được bổ nhiệm làm phiêu kỵ tướng quân, hai lần xuất binh công kích Hà Tây bị hung nô chiếm giữ. Giết hơn 4 vạn quân địch, bắt hung nô vương và văn võ đại thần hung nô làm tù binh. Từ đó Đại Hán có thể kiểm soát được khu vực Hà Tây. Để cho hung nô bị ca, mất đi Kỳ Liên Sơn, khiến 6 loại gia súc không thể sinh sôi. Mất đi Yên Chi Sơn, khiến giá phụ vô nhan sắc, làm cho người ta phấn chấn. 21 tuổi, xâm nhập Mạc Bắc, tiêu diệt chủ lực của hung nô. Bắc tiến hơn 2000 dặm, đánh bại Tả Hiền Vương của hung nô. Giết chết hơn 7 vạn quân địch, truy sát đến tận núi Lang Cư Tư, cử hành tế lễ thiên phong, tại Cô Diễm Sơn, cử hành tế lễ địa thiền, quân đội ép tới biển cát, từ đây Mạc Nam không còn vương đình, mới 24 tuổi thì bị trời ghen ghét, mất ở độ tráng niên, Bằng không, hùng uy của đại hán nói không chừng còn mạnh hơn nữa. Đây là một vị danh tướng cái thế khiến cho không biết bao nhiêu nhân kiệt Hoa Hạ phải nắm cổ tay. Thở dài, 5.000 năm Hoa Hạ, có bao nhiêu người có thể so sánh cùng Quan Quân Hầu? Duy chỉ có Bạch Hàn Lý Nhạc, thậm chí nếu luận người có cùng tuổi cùng thời kỳ huy hoàng. Ngoại trừ sát thần Bạch Khởi thì gần như không ai có thể so được. Đa tạ Thánh Quân, Hoắc Khứ Bệnh đứng lên, ánh mắt oai hùng, hai đồng tử lập lòe. Hắn cầm một thanh long thương màu đen trong tay, khí vũ hiên ngang, đứng ở đó giống như vũ trụ mênh mông rộng lớn, ngạo thị thiên hạ, phong thái tuyệt thế, cái thế vô song. Thánh Quân, mấy vị đồng liêu hiện đang bị vây trong mộ của đại đế. Thần đi một chút sẽ trở lại. Đôi mắt hắn đảo qua một cái liền thấm nhuần cửu thiên thập địa. Thấy rõ chư thiên hoàn vũ, giờ phút này hắn, tu vi của hắn cực kỳ đáng sợ, xa hơn những gì mà bất cứ ai có thể tưởng tượng. Thậm chí khiến cho Lý Bắc Thần cảm thấy loại cảm giác lúc Bạch Khởi xuất thế ngày trước. Đại đế, Lý Bắc Thần gật đầu, xoát, thân thể Hoắc Khứ Bệnh lập tức biến mất, ngay cả Lý Bắc Thần cũng không biết hắn làm thế nào mà biến mất. Không có một chút ba động nào, không gian, thời gian, đại đạo gì đó đều không có một xíu rung chuyển, cấp độ đại đế quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lý Bắc Thần thì thầm lẩm bẩm, chính bản thân hắn từng lãnh hội vĩ lực của cấp độ đại đế. Bây giờ nhìn nhất cử nhất động của Hoắc Khứ Bệnh thì hắn càng cảm thấy sâu sắc hơn. Đây là vô thượng sinh linh vượt xa cảnh giới đạo tôn. Chính mình là một vũ trụ, chính mình là nơi 3.000 đại đạo tụ lại, giơ tay nhấc chân đều là sức mạnh của vũ trụ, vô cùng kinh khủng. Không biết Hoắc Khứ Bệnh và Bạch Khởi là đang ở tầng nào trong cảnh giới đại đế. Lý Bắc Thần có chút hiếu kỳ, đại đế là tồn tại đứng ở đỉnh chóp của vũ trụ. Cảnh giới này có sự chênh lệch vô cùng lớn, ví dụ như Phục Hy đại đế, thực lực căn bản không cùng một cấp độ với những đại đế tầm thường. Đạo thời kỳ cổ, nhiều đại năng xé trời đều vẫn lạc, nhưng Phục Hy đại đế ở trong trận chiến kia lại gần như chẳng bị thương chút nào cả. Đây mới thực sự là vô thượng tồn tại gần với thiên trong đạo thời kỳ cổ, vượt xa thiên của cửu thiên tiên giới hiện nay, mà Hoắc Khứ Bệnh và Bạch Khởi lúc ở thời kỳ toàn thịnh có bao nhiêu sức mạnh. Nếu so sánh với Phục Hy đại đế thì sẽ như thế nào? Ngôi mộ nát này, lão già yêu tổ kia quả nhiên âm hiểm, dù chết rồi cũng phải bố trí lồng giam vạn yêu vào trong phần mộ của mình. Bên trong vực sâu u tối, thạch quỷ và cái mai rùa của mình hùng hùng hổ hổ, không ngừng đi tới đi lui. Hai đồng tử phát ra quang mang màu xám dường như có thể xuyên thủng mọi thứ. Nhưng mà lồng giam vạn yêu này đã vượt xa phạm trù cấm chế và thần thông. Dù cho hắn có thiên phú dị bẩm và đại thần thông, có thể tự do uyên qua mọi cấm chế và thần thông, nhưng ở trong cái lồng giam này đều là vô dụng. Ở đây ẩn chứa một chú đạo đại đế, ẩn chứa một tòa bổn nguyên vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh của 3.000 đại đạo tụ hợp lại. Ở phía sau hắn, ba người Lý Bạch, Nhiếp Chính, Yêu Ly ngồi xếp bằng, bất đắc dĩ mà nhìn hắn. 50 năm trước bọn hắn bị nhốt ở chỗ này, vốn Vương Việt cũng phải ở cùng một chỗ với bọn hắn, nhưng Thạch Quy lại nói, ngôi mộ lớn này chỉ có thể mang theo ba người cùng tiến vào. Vậy nên Vương Việt đành trở về Vũ Đô, dù sao thì hắn chủ trưởng lục phiến môn, công việc bề bộn, quy tổ, không cần nghiên cứu nữa. Liên Chu diệt tiên kiếm trận không thể phá nổi, chỉ có thể chờ người tới cứu viện. Lý Bạch mở miệng nói, Chu tiên kiếm trận, ba người bọn họ và còn cả Thạch Quy, vừa vặn mỗi người đều cầm một kiếm. 50 năm qua bọn hắn đã thử qua 3 lần. Bố trí của Chu tiên kiếm trận này có uy năng đáng sợ, đã đạt tới cấp độ đạo tôn. Đáng tiếng, không có cách nào dung chuyển được lồng giam vạn yêu. Đạo tôn và đại đế hoàn toàn không phải sinh linh cùng một đẳng cấp. Chương 1970, Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh 2. Bên tiểu Lý Tử có đại đế ư? Không có đại thế thì làm sao cứu chúng ta ra ngoài? Thạch Quy trợn trắng mắt, hắn căn bản không tin, khịt mũi coi thường. Nếu như thủ hạ của tiểu Lý Tử có đại đế thì cửu thiên tiên giới sợ là đã sớm đổi thành họ Lý rồi. Mấy trăm vạn năm qua, thủ hạ của tiểu Lý Tử có thể xuất hiện một vị đại đế. Thế còn bây giờ, ha ha, chứng đạo đại đế gian khổ, hắn há chi lại không biết. Đạo tôn ở vũ trụ hư nguyên không thiếu, nhưng vô thượng sinh linh cấp độ đại đế thì ít càng thêm ít. Mấy trăm vạn năm qua từ đạo tôn có thể chứng đạo đại đế, đã là hắn để mắt đại hạ thánh đình. Nếu như là sinh linh khác, dù là bán bộ đại đế, thời gian trăm triệu năm cũng gần như không có hy vọng chứng đạo đại đế. Đạo tôn vẫn là đại đạo đỉnh phong, mà đại đế, có thể trực tiếp dùng thân mình điều khiển 3000 đại đạo, hóa thành vô thượng thiên đạo mở ra một vũ trụ riêng biệt. Đây là sự chênh lệch lớn cỡ nào? Lý Bạch lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười thần bí, nhẹ nhàng nói, Quy Tổ, nếu trong vòng 100 năm mà Thánh Quân có thể cứu chúng ta ra ngoài thì kiện vạn yêu đế tọa kia sẽ thuộc về đại hạ ta. Thế nào, nếu là 100 năm sau, chúng ta vẫn còn ở chỗ này như cũng thì ta sẽ đưa Chu Tiên Tứ Kiếm này cho Quy Tổ. Thế nào, vạn yêu đế tọa là thu hoạch ở trong ngôi mộ này. Đó là một đế binh không trọn vẹn. Ở thời kỳ viễn cổ, vạn yêu chi chủ được thiên đinh thừa nhận là chủ nhân yêu tộc. Vì vậy đã hao phí vô số tài nguyên để chế tạo ra một cái vạn yêu đế tọa này. Đây là đế binh thứ hai của vạn yêu chi chủ. Vạn yêu đế tọa không có sức công phạt cũng không có uy năng phòng ngự. Nhưng đế binh này lại là khắc tinh của vạn yêu, khắc chế toàn bộ yêu tộc trong thiên địa này. Đây là do vạn yêu chi chủ có dã tâm bừng bừng muốn trưởng quản toàn bộ yêu tộc mà chế thành. A, Thạch Quy nghe được lời Lý Bạch nói thì đôi mắt đậu xanh lập tức đảo quanh. Lúc trước khi vào đây bọn hắn đã bàn bạc xong xuôi. Thu hoạch 2 phần, mỗi bên 1/2, cho nên cái vạn yêu đế tọa này là thứ hắn có 1/2 quyền sở hữu. Mà cái Chu Tiên kiếm trận này mặc dù là hàng nhái nhưng lại có mấy phần uy hăng và ý chí như Chu Tiên kiếm trận thật, nó và cái vạn yêu đế binh có giá trị không hơn kém bao nhiêu cả. Ngươi cảm thấy đại hạ của ngươi thật sự có thể xuất hiện một đại đế trong vòng 100 năm. Đôi mắt đậu xanh của hắn chớp chớp nhìn Lý Bạch, có chút hoài nghi nói, vài tên tiểu tử của đại hạ thánh đình này không thể nào tự dưng mà tặng hắn Chu Tiên kiếm trận. Chẳng lẽ đại hạ thánh đình thật sự có thể xuất hiện một đại đế? Không thể nào, cẩn thận suy nghĩ về độ khó của việc từ đạo tôn mà chứng đạo lên đại đế. Hắn vẫn cảm thấy điều này không thể. Đại hạ thánh đình của 50 năm về trước, gần như là không hề có đạo tôn. 50 năm sau, lại xuất hiện một đại đế. Hoang đường, hơn nữa hắn cũng rất thích trận pháp Chu Tiên kiếm trận này. Vô thượng kiếm trận của vị tồn tại kia đó, một trong 3 trận pháp mạnh nhất của vũ trụ bàn cổ. Được, hy vọng mấy người các ngươi. Đến lúc đánh mất Chu Tiên kiếm trận rồi thì cũng đừng hối hận. Cũng đừng có mà chạy tới trước mặt tiểu lý tử nói bản quy lấy lớn hiếp nhỏ. Bắt nạt các ngươi, Thạch Quy chắp 2 tay sau lưng, đi vài vòng xung quanh 3 người Lý Bạch. Ngạo nghễ nói, một lời đã định, Lý Bạch cười nói, một lời đã định, Thạch Quy gật đầu, trong đôi mắt như hạt đậu xanh của hắn lộ ra nét vui mừng. Chu Tiên kiếm trận, sắp thuộc về hắn rồi. Đây cũng là vô thượng trận pháp mà năm đó Phục Hy đại đế cũng cực kỳ khát vọng muốn giành lấy được. Quỳnh, đúng lúc này, lồng giam vạn yêu rung lên kịch liệt, rồi phát ra tiếng nổ mạnh, nơi sâu thẳm u tối bị xé nát thành hư vô. Tam thiên đại đạo hủy diệt, vũ trụ chi lực tán loạn, tất cả mọi thứ đều biến mất trong nháy mắt. Thật giống như, lồng giam vạn yêu chưa từng tồn tại. Ánh sáng vô tận tuôn ra. 100.000 tia sáng mặt trời chói chang tụ lại một chỗ cũng không đủ để hình dung được ánh sáng này. Rực rỡ đến mức nào? Cái này, chuyện gì đang xảy ra đây? Đôi mắt nhỏ bé như hạt đậu xanh của Thạch Quy cũng trợn tròn lên. Nói lắp ba lắp bắp, vặn vẹo cái cổ rùa cứng ngắc nhìn về phía lồng giam vạn yêu đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cực kỳ bối rối, sau đó hắn lại nhìn về phía trung tâm của ánh sáng lóng lánh vô tận. Nơi đó có một người nam tử đang đứng, hắn mặc chiến giáp màu đen, trong tay cầm long thương màu đen, hùng dũng oai vệ, đôi mắt sáng rực rỡ như hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời. Đứng tại nơi đó, làm cho thiên địa vũ trụ phải thần phục, làm cho càn khôn phải run sợ, cũng làm cho vạn yêu chi chủ này bắt đầu sụp đổ. Đại đế, Thạch Quy hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ hô lớn, da đầu như run lên, vào thời kỳ hiện nay. Thế mà là thật sự xuất hiện một vị đại đế vẫn còn sống. Chương 1971, Ẩm Mã Hãn Hải. Tây Quy Đại Hà, Phong Lang Cư Tư, Liệt Quần Kỳ Liên. Ôi mẹ ơi, sao tự dưng hắn lại có cảm giác quay về thời kỳ đạo cổ nhỉ? Không, không đúng, loại hơi thở này là... Ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự khó tin, kinh hãi tột cùng, thậm chí cả người cũng lùi lại phía sau. Lần nữa hô lớn, trụ cột của đại hạ thánh đình. Quan quân hầu hoắc khứ bệnh, ở vũ trụ bàn cổ, hắn đã từng tận mắt thấy sức mạnh cái thế của vị nhân kiệt vô song kia. Bất khả chiến bại trong thiên hạ này, đại hạ thánh đình chính là bởi vì nằm trong tay hắn mà đi tới đỉnh phong. Uy lâm vạn vật, vượt qua tất cả, có thể nói vào thời kỳ đó, cả vũ trụ bàn cổ cũng đều bị hắn trấn áp. chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, bị trời xanh giết chết. Về câu chuyện này, hắn đã từng nghe Phục Hy đại đế thở dài kể lại không biết bao nhiêu lần. Từng nói đến nếu Quan Quân Hầu không chết đi, tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới của hắn, trở thành Hỏa Vân Động, làm chủ tể một phương, trở thành cường giả của nhân tộc. Vị nhân kiệt vô song này sao lại xuất hiện rồi? Loại khí tức vô song này, hắn chắc chắn sẽ không nhận nhầm được. Năm đó ở vũ trụ bàn cổ hắn đã từng tận mắt nhìn thấy. Hoắc khứ bệnh của Đại Hạ Thánh Đình, bái kiến chư vị, ánh sáng chói lọi vô tận chậm rãi dập tắt. Hoắc khứ bệnh bước tới, thân hình thẳng tắp, giống như một cây thương tuyệt thế có thể xuyên thủng cửu trung thiên. Khí tức cực kỳ sắc bén làm cho Lý Bạch cũng cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương. Quan Quân Hầu, Lý Bạch hít một hơi thật sâu. Trên mặt hắn là vẻ hưng phấn khi nhìn vào Hoắc Khứ Bệnh đang bừng lên tư thế oai hùng. Quan Quân Hầu vô song, Quan Quân Hầu người mà thiên cũng phải đố kỵ, ganh ghét. Ẩm Mã Hãn Hải, Tây Quy Đại Hà, Phong Lang Cư Tư, Liệt Quần Kỳ liên Quan Quân Hầu. Với thành tựu này đã làm cho không biết bao nhiêu danh tướng theo đuổi cả đời cũng không có được, mà cũng không thể nào đạt tới. Hắn nằm kiếp trước, đã cực kỳ sùng bái Quan Quân Hầu. Hy vọng đại đường cũng có thể xuất hiện mãnh tướng cái thế giống như Quan Quân Hầu. Quét ngang vũ trụ này, giúp đỡ xã tắc đại đường. Đan ca đại phong vân phi trường, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Hồ Vô Nhân, Hán Đạo Xương, hắn phát ra tiếng ngâm dài. Chúc mừng cho Quan Quân Hầu. Cũng chúc cho Đại Hạ Thánh Đình đã xuất thế một vị nhân kiệt vô song Quan Quân Hầu. Quan Quân Hầu của Đại Hạ Thánh Đình, Thạch Quy, người đã chạy ra thật xa trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Đại Hạ Thánh Đình thật lợi hại, bây giờ ngay cả vị nhân kiệt vô song này cũng xuất hiện luôn. Hắn suy nghĩ một lúc, Đại Hạ Thánh Đình có bao nhiêu nhân kiệt mà hắn biết rõ. Suy nghĩ thật cẩn thận, lập tức lông rùa cũng phải dựng đứng hết lên, da đầu cũng sắp nổ tung rồi. Không nghĩ thì đúng là không biết, vừa nghĩ tới đã giật mình. Hắn là người thời kỳ Tam Quốc, đi theo Phục Hy Đại Đế đến vũ trụ hư nguyên này. Nhân kiệt cái thế của thời kỳ Tam Quốc. Đại Hạ Thánh Đình đã có bao nhiêu người rồi? Đại Sát Thần Bạch Khởi, Binh Gia Thánh Nhân Tôn Vũ, Nho Gia Á Thánh Mạnh Tử, Mặc Gia Thánh Nhân Mặc Tử, Binh Tiên Hàn Tín, Tượng Thần U Giã Tử, Đại Tần Thương Quân, Chiến Ma Lữ Bố, Vũ Hầu Gia Cát Lượng, Kiêu Hùng Tào Tháo, hơn nữa bây giờ lại có thêm Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh. Thạch Quy hít một hơi khí lạnh, dùng sức nuốt nước miếng. Những tồn tại này ở vũ trụ bàn cổ có ai không phải người có uy danh hiển hách? Nhân kiệt đạt tới cảnh giới đại đế chứ? Ôi mẹ ơi, không nghĩ kỹ lại thật đúng là không biết, mới vừa nghĩ tới một chút đã làm lão Quy sợ hú hồn. Nhiều đại đế tương lai như thế, tiểu Lý Tử rõ ràng là hướng tới con đường thống nhất vũ trụ hư nguyên rồi. Lẽ nào lại xuất hiện thêm một thiên đình nữa? Hắn có một cảm giác sờn hết cả gai ốc. Vũ trụ bàn cổ, những nhân kiệt cái thế đã chết đi khá nhiều. Nhưng có thể làm cho nhân tộc trở thành nhân vật chính của vũ trụ bàn cổ. Uy lâm thiên địa, mà Đại Hạ Thánh Đình, tất cả nhân kiệt cái thế đều có mặt. Đều có mặt, khí tức của đại đế. Ai vậy? Đại Chu Thánh Đình, Viên Thiên Canh đột nhiên mở mắt, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ mà nhìn về phía chỗ sâu hỗn độn. Hắn cảm nhận được, một luồng khí thế vô cùng đáng sợ bộc phát ra. Uy lâm thiên địa, đại đế chi uy không thể địch nổi. Loại khí tức này hẳn là nhân tộc ta. Bóng dáng của địch nhân kiệt xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đại đế liên tiếp xuất hiện, vị này lẽ nào là đại đế của thiên đình thời kỳ viễn cổ sao? Bóng dáng của Thượng Quan Uyển Nhi cũng xuất hiện, nàng khẽ cau mày, nghiêm nghị nói, tu vi của ba người bọn họ đã khôi phục tới cấp bậc đạo tôn. Đứng ở đỉnh phong của cửu thiên tiên giới này, đương nhiên cảm giác của bọn họ cũng vượt xa người thường. Đó là Đại Hạ Thánh Đình xuất thế, Quan Quân Hầu, Hoắc Khứ Bệnh, nhưng vào lúc này, giọng nói đầy uy nghiêm của nữ đế Đại Chu vang lên bên tai mọi người đầy ngưng trọng. Cái gì? Quan Quân Hầu thiên hạ vô song? Ba người vừa nghe xong lập tức kinh ngạc thất thanh, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Quan Quân Hầu đó, bọn họ đều là nhân kiệt của đường triều sao có thể không biết? Chương 1972, Quan Quân Hầu trấn thiên hạ. Lần nữa phong thần, ở vũ trụ bàn cổ. Hắn là một trong những nhân kiệt cái thế kiết xuất nhất từ trước tới nay của nhân tộc. Bất khả chiến bại trong thiên địa này, trấn áp hết thảy kẻ địch trong thiên địa. Nếu không phải bị thiên ganh ghét, e rằng Đại Hán Thánh Đình, văn có Trương Lương, võ có Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh, vậy thì có lẽ cũng có thể giống như Đại Tần, chống lại thiên, trùng kích vô thượng thiên đình rồi. Bọn họ kinh hãi, quan quân hầu vậy mà cũng xuất thế. Ngay sau sát thần Bạch Khởi, đại hạ lại xuất hiện thêm một nhân kiệt vô địch. Cửu thiên tiên giới sắp không ổn rồi. Chấm sẽ chứng đạo đại đế. Đại Chu trong khoảng thời gian này phải toàn lực phòng vệ. Giọng nói của nữ đế Đại Chu vang lên lần nữa. Ẩn chứa khí phách trong đó. Một loại khí phách không chịu thua. Quan quân hầu thì như thế nào? Thiên hạ vô song thì như thế nào? Nàng cả đời võ chiếu, không thua kém bất kỳ ai. Tuân chỉ, ba người viên thiên canh lập tức run lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thánh quân sắp chứng đạo đại đế rồi. Bọn họ rất rõ ràng đạo của thánh quân. Một khi thánh quân chứng đạo đại đế, thực lực của nàng cũng không phải là đại đế bình thường có thể sánh được. Đại đế, cửu thiên tiên giới càng ngày càng thú vị rồi. Bên ngoài hỗn độn, trên đỉnh của hỗn độn sơn cách cửu thiên tiên giới không quá xa. Cấm kỵ đại đế mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía cửu thiên tiên giới đầy hờ hững. Giống như chỉ nhìn vào một con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến nhỏ nhặt không đáng kể. Vậy mà liên tiếp có khí tức của đại đế. Cũng không biết thực lực ra sao. Hắn nhẹ nhàng tự hỏi. Hừ, đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ xông tới. Xẹt qua một khuôn mặt đầy lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn lại. Hư không nổ tung, đại đế. Trên hư không bên ngoài hỗn độn, tại một vùng đất thần bí mà đáng sợ, ở đây có vô số chiếc quan tài nằm ngổn ngang, tản ra một loại khí tức khủng bố vô thiên vô địa. Không nằm trong ngũ hành cũng không ở trong lục đạo, mà vượt qua vạn vật. Trong đó, nơi trung tâm của vô số chiếc quan tài đó, đột nhiên mở ra một ánh mắt đỏ tươi, xuyên thủng trăm triệu dặm của hỗn độn. Thủy tổ vẫn còn ở cửu thiên tiên giới, không biết tu vi bây giờ ra sao rồi. An nguy của thủy tổ là quan trọng nhất, vượt qua tất cả mọi thứ. Phong tỏa của cửu thiên tiên giới sắp mở ra, cũng nên đón tiếp thủy tổ tới đây rồi. Hoàn toàn kích phát tướng thần chi thể. Cương Thi Vương nói nhỏ, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi quan tài. Sắc mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt, thậm chí là khá gầy yếu, nhưng cũng không quá khác biệt với nhân tộc bình thường. Chẳng qua trong đôi mắt lại là một màu đỏ tươi, đỏ đến cùng cực. Làm cho người đối diện cảm thấy được một loại cảm giác điên cuồng. Xoát, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua, dường như vượt qua được khoảng cách vô tận, nhìn thấy được cấm kỵ đại đế. Sau đó trong hỗn độn, ánh mắt của hai người chạm vào nhau rồi giao chiến. Một đại đế chưa từng biết tới. Một lúc lâu sau, hai người họ mới thu lại ánh mắt. Cương Thi Vương nhẹ giọng thì thầm, trầm ngâm, phong tỏa cửu thiên mở ra, xem ra đại đế cũng không cam nguyện cô đơn rồi. Hắn chậm rãi bước đi, đi tới một nơi hắc ám, ở đây không hề có một tia sáng nào, dường như tất cả đều bị chôn vùi, vạn vật không còn tồn tại. Sau đó hắn từ từ quỳ xuống, phong thái cực kỳ thành kính, thủy tổ vô thượng, kẻ hèn hậu duệ xin phép mời ngài giáng lâm, thỉnh cầu, giọng nói của hắn cũng trở nên xa xăm, như thể được truyền tới từ thời kỳ viễn cổ, mang theo đại đạo hồng âm, bỗng nhiên từ lúc nào không ai biết. Bên trong từng chiếc quan tài xông ra từng ánh hồng quang. Từng tên đại năng của Cương Thi tộc bò ra, đi tới phía sau Cương Thi Vương, quỳ rạp trên mặt đất đầy cung kính. Thanh âm cổ xưa truyền khắp thiên địa. Hư không của hỗn độn bị chấn động. Đại hạ thánh đình, Mông Phủ, Mông Điềm đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Hắn khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời đầy kinh ngạc. Hắn cảm ứng được rồi. Các đại năng Cương Thi tộc đang quỳ lạy về phía hắn. Cầu xin hắn, thỉnh cầu hắn giáng lâm. Giáng lâm, Mông Điềm nhẹ nhàng thì thầm. Sau đó hắn không hề do dự mà đồng ý. Đối với hắn mà nói, bất kỳ sinh linh nào của Cương Thi tộc cũng đều không thể làm trái mệnh lệnh của hắn. Hắn là tướng thần, thủy tổ Cương Thi. Ngay sau đó, một dòng thông tin hóa thành một tờ tấu chương, bay về phía tiên cung đại hạ. Thân thể của hắn cũng biến mất, im hơi lặng tiếng mà biến mất rồi. Cương Thi tộc, bên trong tiên cung đại hạ. Lý Bắc Thần trầm ngâm cầm tấu chương của Mông Điềm trong tay. Phong tỏa cửu thiên sắp mở ra, quả nhiên đại đế không thể ngồi yên. Cương Thi tộc muốn nghênh đón thủy tổ trở về, vậy còn những thế lực khác thì sao? E rằng mở ra phong tỏa cửu thiên lần này sẽ xuất hiện không ít đại đế. Lý Bắc Thần thì thầm, từ thời kỳ viễn cổ cho tới bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Lý Bắc Thần không rõ, không có ghi chép lại. Chương 1973, quan quân hầu trấn thiên hạ. Lần nữa phong thần, hai, ngoại trừ một vài tồn tại cảnh giới đại đế thì dù là đạo tôn đều rất ít người có thể sống từ thời kỳ viễn cổ cho tới hiện tại, trên con đường đại đạo, từng bước gian nguy, mà trên hành trình chứng đạo cũng có biết bao nhiêu hài cốt. Xuất hiện một đại đế, dưới chân hắn liệu sẽ có bao nhiêu thi thể của đạo tôn nằm ngổn ngang? Hơn nữa điều càng đáng sợ hơn chính là, phía trước thời kỳ viễn cổ, liệu còn có một thời kỳ nào càng cổ xưa hơn không? Mặc dù hắn không tra ra được bất kỳ một tin tức gì, nhưng theo hắn suy đoán, hẳn là có, chẳng qua thời kỳ viễn cổ, uy lực của thiên đình khi đứng trước vũ trụ thì tất cả tin tức trước đó đều nhỏ bé không đáng kể, đã sớm bị chôn vùi. Chẳng qua nếu thật sự có thời kỳ càng cổ xưa hơn viễn cổ, như vậy tất nhiên sẽ có đại đế vẫn còn sống. Đại đế khác với đạo tôn, sinh linh đạt tới cảnh giới này đều khó có thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh vô cùng to lớn, gần như khó có thể hoàn toàn chết đi. Thậm chí những liệt thiên đại năng ở thời kỳ đạo cổ đã qua đời kia, Lý Bắc Thần cũng thường xuyên hoài nghi, thật sự đã qua đời rồi sao? Hay là ẩn thân phía sau màn, thao túng hết thảy, thánh quân, 2000 thiên kiêu tư chất hạng B, 10 thiên kiêu tư chất hạng A và 1 thiên kiêu tư chất hạng AA đã sàng lọc xong. Bỗng vào lúc này, Tiêu Hà bước tới, hành lễ nói, đi, vì đại hạ thánh đình, mở thần đạo thịnh thế lần thứ hai. Lý Bắc Thần cười nói, thần đạo ở đại hạ đã phát triển mạnh mẽ, tiềm lực khổng lồ, cộng thêm có máy gian lận là ấn ký chư thần nữa. Thực lực của thần đạo ước tính rất nhanh sẽ có thể sánh vai với các đạo khác. Đối với việc ổn định giang sơn xã tắc, tác dụng của thần đạo là không phải nghi ngờ. Rất nhanh, âm thanh sắc phong chư thần của Lý Bắc Thần vang dội khắp thế giới đại hạ, làm vạn dân gieo hò. Thiên kiêu hạng A có tên trên diễn đàn thiên võng là Văn Kính Tùng làm thần của thiên không thế giới đại hạ, chủ thần vị, một chút tự do trở thành hải thần của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, Trấn Ngục Thiên Vương trở thành thần Trấn Ngục của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, Đế Lạc trở thành thần Quang Minh của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, Bạn Hân Nhất Vạn Niên trở thành thần Tình Yêu của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, U Dương Tử Kiệt trở thành thần Hắc Ám của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, Triệu Tử Lộ trở thành thần của các dãy núi thế giới đại hạ. Chủ thần vị, Thiên Yêu Ma Đế trở thành thiên ma thần của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, Thanh Vân Ninh Mông trở thành thần sức sống của thế giới đại hạ. Chủ thần vị, 10 vị chủ thần, Lý Bắc Thần sắc phong trước nhất, đây đều là những tồn tại có tư chất hạng A, có thể so sánh với thiên kiêu đỉnh cấp, truyền thừa vị trí chủ thần, tương lai có hy vọng bước vào cấp bậc đạo tôn. Sau đó, hắn lại sắc phong 2000 vị trí thần viên mãn, phần lớn là thần linh sông núi, chủ trưởng một phương, được coi như đại tướng nơi biên cương của hệ thống thần đạo. Sau khi sắc phong tất cả xong, chỉ còn lại cuối cùng một thiên kiêu cái thế có tư chất hạng A. Lý Bắc Thần nhìn về phía người thanh niên trước mắt, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khí chất xuất trần, người thanh niên này cũng nhìn hắn, có tôn sùng, có tò mò, cũng có kính sợ. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, quả nhiên không hổ là tư chất hạng A. Sau đó giọng nói của hắn lần nữa vang dội khắp thiên địa, chấn động thế giới đại hạ, Dư Tấn Viên Soái trở thành thần tạo hóa của thế giới đại hạ, thần tối cao vị, đạo tái vô cực thiên. Thái Hư Thánh Đình, chỗ sâu nhất trong Thánh Đô Thái Hư, đây chính là nơi cấm địa tuyệt đối của Thái Hư Thánh Đình. Bất luận kẻ nào cũng không được bước vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Trong trung tâm của cấm địa tuyệt đối này, có vô tận khí hỗn độn đang lưu động, vô vàn ánh sao chiếu rọi và hiện lên vô số đạo văn. Một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt lơ lửng trong hư không. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một thiếu nữ nằm yên tĩnh bên trong, đang lặng lẽ nhắm mắt lại, như thể đang ngủ say. Thánh quân Thái Hư đứng phía trước quan tài thủy tinh, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn cô gái. Thanh Uyển, sắp rồi, ngươi rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Thánh quân Thái Hư nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nói đầy dịu dàng. Hắn mặc trên người trường bào trông rất phổ thông, mái tóc đen trên đầu buộc lại tùy ý, nhìn qua giống như một người thanh niên bình thường, nhưng vô số khí cơ toát ra từ trên người hắn lại có thể làm cho chư thiên sụp đổ. Vạn giới vẫn diệt, chỉ còn thiếu một phần thánh nhân bổn nguyên. Thanh Uyển, đợi ta giết thánh, đoạt tới sinh cơ cuối cùng cho ngươi. Thánh quân Thái Hư thì thầm nói nhỏ, giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại có một khí phách rợn người, là uy thế vô tận làm người ta sợ hãi. Chỉ hai chữ giết thánh, hắn nói một cách bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào, nhưng bất kỳ ai ở cửu thiên tiên giới này nghe được cũng sẽ phải thay đổi sắc mặt. Giết thánh. Mặc dù thời kỳ hiện tại không giống ngày trước, thánh nhân không còn là tồn tại cao quý hơn người, vô địch cửu thiên nữa. Chương 1974, Thái Hư giết thánh. Nhưng thánh nhân vẫn mạnh mẽ tuyệt luân như xưa, người nào mà dám vọng ngôn là giết thánh chứ? Thánh quân Thái Hư đợi hai canh giờ rồi mới rời đi. Hắn đứng trên bầu trời Thái Hư thánh đình, ngẩng đầu nhìn lên hư không vô tận, đôi mắt hắn dần trở nên ác liệt, trở nên sắc bén. Kiếm đâu? Hắn thét lớn, lập tức thánh đô Thái Hư chấn động, một thanh trường kiếm màu vàng kim xông thẳng lên trời, hóa thành một con chân long, gầm vang trong cửu thiên, chấn áp vạn vật. Luồng hào quang màu vàng trải dài khắp đất trời, bao trùm lên bốn phương tám hướng. Vào lúc này, khí tức trên người thánh quân Thái Hư điên cuồng tăng lên, từ hỗn nguyên quả vị trung kỳ phá vỡ mà bước vào hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, sau đó là hỗn nguyên quả vị đỉnh phong, bán bộ đạo tôn, cuối cùng bước vào đạo tôn cảnh. Khí thế khủng bố thông thiên triệt địa, sừng sững trên đạo tái vô cực thiên, cả tiên giới cũng run rẩy, vô tận chúng sinh cũng biến sắc, kinh hãi cực độ, da đầu tê dần, uy thế đáng sợ chấn áp hết thảy. Xoát, tay phải từ từ giơ ra, nắm chặt lấy một thanh trường kiếm màu vàng kim, đôi mắt thánh quân Thái Hư phát ra kim quang vô tận, xuyên thủng trời đất, xé rách vũ trụ, một bước đi ra, biến mất ở Thái Hư thánh đình. Hắn phải đi giết thánh. Hừ, là khí tức của thánh quân Thái Hư, phía đông của đạo tái vô cực thiên, Thích Kế Quang bước ra phủ đệ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng không thể nào cản nổi tầm mắt của hắn. Hắn thấy được thánh quân Thái Hư, người vừa sải bước đi ra phá vỡ cảnh giới đạo tôn. Đây là đại năng chuyển thế chi thân. Đôi đồng tử đột nhiên khẽ co lại, hắn thì thầm đầy kinh ngạc, thánh quân Thái Hư, vậy mà là một vị đại năng chuyển thế, là đại đế chuyển thế. Đúng lúc này, bóng dáng của Hàn Tín trực tiếp xuất hiện, đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh, cất giọng nói, mái tóc đen của hắn nhẹ nhàng lay động, toàn thân tản ra một loại tiên quang đáng sợ, binh đạo tiên quang, bất kỳ một tiên quang nào bắn ra thì đều có thể hủy thiên diệt địa. Tuyệt diệt đại năng, thật không ngờ tới, vị thánh quân Thái Hư này lại có lai lịch lớn như vậy. Chẳng trách có thể trong vòng vạn năm ngắn ngủi đã có thể chứng đạo hỗn nguyên quả vị. Thích Kế Quang nói, sau đó hắn lại lộ ra nghi ngờ. Hắn ta đây là muốn làm gì? Giết thánh, Bình Thánh đã từng nói với hắn, muốn phục sinh lại một phàm nhân, nhất định phải chứng đạo thánh nhân. Mặc dù hắn đã sớm chứng đạo hỗn nguyên, nhưng lại không có quyền hành gì trong việc trưởng quản cửu thiên tiên giới. Không thể phục sinh một người phàm đã hồn phi phách tán. Cho dù là đảo ngược thời không cũng không thể. Hàn Tín nói, hắn đây là muốn lấy thánh nhân bổn nguyên. Thật sự là kế hoạch lớn đấy. Thích Kế Quang có phần bội phục rồi. Vì để làm sống lại một người phàm, ngang nhiên giết thánh. Không biết vị thánh nhân kia khi biết tình hình cụ thể kỹ càng có phải là sẽ tức hộc máu hay không. Đây, rất nhanh, trong chỗ sâu hư không nơi hỗn độn, liền bộc phát ra đại chiến kinh thiên. Uy năng đạo tôn vô tận chấn động cửu thiên, làm vô tận hỗn độn đều bị vỡ nát. Thánh quân Thái Hư, ngươi chán sống, một tiếng hét giận dữ vang vọng khắp trời đất. Sau đó thánh uy phóng ra, thánh hỏa mênh mông, dốc toàn lực bộc phát. Thánh nhân thiêu đốt bổn nguyên rồi, giới hạn lớn nhất thiêu đốt bổn nguyên. Quỳnh, hai loại lực lượng khủng bố của cấp bậc đạo tôn kịch liệt giao tranh trong chỗ sâu hỗn độn. Giống như hai đại đạo giao chiến, hủy diệt vạn vật. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, cửu thiên run sợ, tất cả sinh linh cũng cảm giác được một loại khủng bố cực lớn. Như thể có một thanh kiếm sắc bén đáng sợ đang treo lơ lửng trên đầu họ. Sau một khắc, sẽ tiêu diệt bọn họ ngay táp lự. Đây là giọng nói của Linh Thông Thánh Nhân, người vừa mới tấn thăng lên Thánh Nhân. Sắc mặt Tích Kế Quang trở nên vi diệu, vị Thánh Nhân này tấn thăng lên Thánh Nhân mới bao lâu chứ? Chẳng lẽ sẽ phải về chầu ông vải ngay sao? Xem ra, vị thánh nhân này có lẽ chính là thánh nhân thảm thương nhất của vũ trụ hư nguyên. Hàn Tín gật đầu, một vị đại đế chuyển thế, cho dù tu vi chỉ là đạo tôn, nhưng cũng không phải là đạo tôn bình thường có thể so sánh. Huống chi là thánh nhân phải thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên, mới có thể phát huy ra thực lực đạo tôn. Chênh lệch quá lớn, hắn vừa dứt lời, trong hư không hỗn độn đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết. Thánh nhân chi quang mất đi. Thánh nhân chi thể tan vỡ, thánh nhân đạo quả tiêu tán. Hôm nay chấm giết thánh như vậy, cửu thiên cùng chứng giám. Giọng nói thánh quân Thái Hư truyền ra khắp thiên địa, làm cho thiên địa vũ trụ run rẩy, khiến cho nhật nguyệt càn khôn không còn ánh sáng. cũng làm cho không biết có bao nhiêu đại năng sờn hết gai ốc. Cực kỳ kinh hãi, thánh nhân bị giết rồi, lại có một thánh nhân mất mạng rồi. Bọn họ không thể nào tin nổi, tinh thần đều đang hoang mang, nhưng sự thật tàn khốc hiện ngay trước mắt. Thánh nhân từng vô địch cửu thiên, cao cao tại thượng, từ trên cao mà nhìn xuống chúng sinh, lại một lần nữa bị mạnh mẽ tàn sát. Thời kỳ của thánh nhân hoàn toàn đã đi qua rồi. Chương 1975, đại hạ ta sao có thể đứng sau người khác? Thánh quân Thái Hư thật là đáng sợ. Trong hư không hỗn độn, Thái Cửu thánh nhân đang chạy vội tới chiến trường chợt dừng bước. Trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ, trào dâng một cảm giác kinh hãi. Linh thông thánh nhân chết rồi. Chỉ trong mấy hơi thở đã chết rồi. Cửu thiên tiên giới, quả nhiên càng ngày càng nguy hiểm. Thánh quân Thái Hư vốn từ một người bừa bãi vô danh giờ cũng trở nên đáng sợ như thế. Vậy càng không biết trong âm thầm còn ẩn giấu bao nhiêu đại năng nữa đây. Hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hắn lập lòe ánh sáng. Sau đó, hắn giống như hạ một quyết tâm gì đó, dứt khoát kiên quyết, đi tới một nơi thần bí. Trong lòng hắn có nguy cơ cực lớn, không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Bằng không, cho dù là bên ngoài hỗn độn mở ra, mảnh vỡ của cửu thiên tiên giới trở về, thực lực của hắn có tăng trưởng nhưng vẫn không thể nào đứng ở đỉnh phong. Ngày hôm nay của Linh Thông Thánh Nhân, nói không chừng chính là ngày mai của hắn. Thánh quân Thái Hư lại có một vị cường giả quật khởi. Trong Thái Sơ Cung, Nham Phong đứng thẳng người, khẽ cau mày nhìn Linh Thông Thánh Nhân bị diệt vong. Khí tức trên người hắn cực kỳ ác liệt, giống như một thanh đao vô thượng. Trong lúc mơ hồ, cũng có một loại cảm giác muốn đột phá hỗn nguyên quả vị, bước vào cấp bậc đạo tôn. Hư không hỗn độn có thể nói là vô biên vô hạn. Cho dù là nội hỗn độn, cũng lớn tới nỗi khiến người khác tuyệt vọng. Không ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đang được che giấu. Lúc này, trong một đỉnh núi hỗn độn màu xanh, sắc mặt của Thái Sơ Thánh Nhân, Thái Hy Thánh Nhân khó coi, lạnh lùng đối diện với Thái Phục Thánh Nhân. Ở sau lưng hai người họ, ba người Linh Nguyệt Tiên Tử, Thiên Nhân, Thần Võ đang đứng, toàn thân dâng trào từng tia sáng của hỗn nguyên, hiển nhiên đã chứng đạo hỗn nguyên. Thái Phục, người đã tốn không ít thời gian để lên kế hoạch cho việc này phải không? Thái Sơ Thánh Nhân lạnh lùng nhìn Thái Phục Thánh Nhân, giọng nói mang theo sát ý, hơi thở của hắn không ổn định, rõ ràng là đã bị thương. Thái Hy Thánh Nhân đứng ở bên cạnh nàng cũng vậy, hơi thở đang dao động, bị thương không nhẹ. Còn Linh Nguyệt Tiên Tử, Thiên Nhân đứng sau họ, sắc mặt càng trắng bệch, có cảm giác như sắp đứng không vững nữa. Chỉ có Thần Võ vẫn nguyên vẹn, đang nhìn chằm chằm Thái Phục Thánh Nhân, lộ ra một tia đau đớn. Tại sao sư tôn lại tính kế hắn? Chẳng lẽ là vì thoát khỏi vị trí thánh nhân ư? Đương nhiên, hai người các ngươi đều là những kỳ tài do ông trời ban tặng. Tâm tư cẩn mật, nếu như ta không lên kế hoạch sớm, thì sao có thể một mẻ bắt gọn các ngươi? Thái Phục Thánh Nhân lạnh lùng nói, đôi mắt hắn vô tình, lạnh nhạt nhìn mấy người phía đối diện, không có một chút cảm xúc nào. Cho dù đối mặt với đệ tử Thần Võ của hắn thì cũng vậy. Ngược lại, nhìn ánh mắt của Thần Võ lại mang theo một tia tham lam. Những điều trước đây Thạch Quy nói quả nhiên không sai. Phục Hy Đại Đế nhìn lầm rồi, lại có thể truyền thừa cho ngươi một phần, để ngươi quật khởi. Giọng nói của Thái Hy Thánh Nhân lạnh lùng, sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Đừng nói những lời vô ích đó, nếu như năm đó hắn đồng ý nhận ta làm đồ đệ, chẳng phải ta sẽ trở thành thánh nhân ư? Há sẽ phải biến thành con rối của thượng thiên? Thái Phục Thánh Nhân nói, vẻ oán hận hiện lên trong mắt. Năm đó ở thời kỳ đạo cổ, hắn cũng là kỳ tài được ông trời ban tặng, thiên hạ vô song. Vì thế, Phục Hy Đại Đế truyền pháp, nhưng sau khi Phục Hy Đại Đế chia cắt bầu trời, thì phá vỡ cửu thiên, biến mất không còn tung tích, cũng không còn để ý đến hắn. Cho dù hắn khổ cực cầu xin để Đại Đế thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào. Như vậy mới có chuyện ở thời kỳ loạn cổ, hắn vì thực lực trở thành thánh nhân. Cho nên hôm nay, ngươi muốn tính kế bọn ta mà không quan tâm tình bằng hữu hàng tỷ năm. Thái Sơ Thánh Nhân nghiến răng, đáng hận, hắn lại có thể không nhận ra bộ mặt thật của Thái Phục Thánh Nhân sớm hơn. Còn luôn coi Thái Phục Thánh Nhân là hảo hữu tri kỷ. Cho dù nơi này là di tích của Đại Đế, hắn cũng không có ý nghĩ độc chiếm mà nói cho Thái Phục Thánh Nhân. Ai ngờ được, lại dẫn tới một con sói. Bảo vật, người có năng lực mới chiếm được. Trong di tích Đại Đế này, có sẵn bổn nguyên của Đại Đế. Đây là thứ có thể tẩy luyện thánh nhân quả vị. sao có thể không lên kế hoạch cẩn thận? Thái Phục Thánh Nhân hờ hững nói. Sau đó, ánh mắt mang theo vẻ tham lam của hắn nhìn về phía Thần Võ. Thần Võ, lại đây, Thần Võ, ngươi là hóa thân chuyển thế của Thần Võ Đại Đế. Di tích Đại Đế này vốn là do kiếp trước ngươi để lại. Nhất định không được qua đó. Thái Sơ Thánh Nhân vội vàng nói. Trước đó, khi ba người họ đang thăm dò di tích Đại Đế này, đã phát hiện một đại điện cổ xưa. Bên trong đại điện, xuất hiện một bức họa cuộn. Trong bức họa cuộn xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng này chính là chủ nhân của di tích này, Thần Võ Đại Đế. Mà điều khiến cho ba người bọn họ kinh ngạc đó là, vị Thần Võ Đại Đế này lại có tướng mạo giống hệt với Thần Võ.